Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 840. Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm. Đám người không ngừng đại chiến đối thủ của mình, Lăng Thiên ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, coi như Lôi Thu chiếm địa lý ưu thế, nhưng là yêu nguyên không phải Lăng Thiên bọn hắn đối thủ, nhất là Thánh Thiên đối thủ con kia thực lực đã tới Thánh Nhân Trung Kỳ Lôi Thú, thực lực của hắn hoàn toàn phát huy ra cũng bất quá có thể so với Thánh Nhân Hậu Kỳ cao thủ, mà Thánh Thiên cái này Thánh Tướng cấp bậc siêu cấp cao thủ, một điểm lo lắng đều không có, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đem đối thủ của mình giải quyết hết, con kia thực lực mạnh nhất Thánh Thú liên tiếp nổ tung nổ cơ hội đều không có. Cứ như vậy tại Thánh Thiên thực lực khủng bố dưới hồn phi yên diệt. Thánh Thiên cũng không có tham gia đến Lăng Thiên đám người chiến đấu bên trong, hắn biết không cần mình hỗ trợ, bọn hắn cũng sẽ đem những cái kia Lôi Thú toàn bộ giải quyết hết. Quả nhiên lại qua nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên kinh đối thủ của mình giải quyết hết, sau đó là Phần Thiên đối thủ là tại hắn kinh khủng Thánh Nguyên chi lực cùng Thánh Hỏa dưới bị hủy diệt. Hiện tại chỉ còn lại bị Tạp Khâu bọn hắn chiến trường còn chưa kết thúc chiến đấu. Phải biết kia năm tên chuẩn thánh người cấp bậc Lôi Thú, trong đó một cái chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc, còn lại đều là chuẩn thánh người hậu kỳ, mà bị Tạp Khâu đại chiến thực lực kia mạnh nhất Lôi Thú, còn lại giao cho Sa Già 2 tỷ muội đối phó. Để Lăng Thiên cảm nhận được ngạc nhiên là Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người thi triển Ngọc Nữ Tâm Kinh, cái này đỉnh cấp tu thánh pháp quyết. Hai người mặc dù chỉ là vừa nhập môn, nhưng là xác thực uy lực 10 phần, hai người hợp lực đại chiến 4 tên thực lực tương đương tại chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc Lôi Thú vậy mà ổn chiếm thượng phong. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một trận ý cười, bị Tạp Khâu hắn là không biết lo lắng, bởi vì hắn cùng Lôi Thú đồng dạng có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này ưu thế, đem thực lực của mình lập tức tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Hiện tại bị Tạp Khâu có thể phát huy ra Thánh Nhân Trung Kỳ thực lực kinh khủng, muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải việc khó gì, chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Thiên mà biết bị Tạp Khâu không hề giống cấp tốc kết thúc chiến đấu, mà là đem tuyệt chiêu của mình không ngừng thi triển đi ra, thân là Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc vương tộc huyết mạch, kế thừa chỉ có loại này huyết mạch mới có thể tu luyện tuyệt chiêu, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này từng cái nghiệm chứng một phen. Bị Tạp Khâu khống chế năng lượng của mình không ngừng cùng mình đối với lựu đạn thú không ngừng kinh đi lấy tuyệt chiêu đại chiến, những này Lôi Thú cũng không biết ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm thời gian, thực lực bọn hắn cường hoành, mà lại cũng có thuộc về mình tuyệt chiêu, đây đều là bọn hắn đám tiền bối sáng tạo ra đến, trải qua vô số năm sửa đổi không ngừng, uy lực cường đại không có chút nào kém bị Tạp Khâu tuyệt chiêu. Giữa hai người đại chiến bắt đầu không ngừng lửa nóng tiến hành, bành bành bành, lẫn nhau năng lượng va chạm nhau. Tương đối bị Tạp Khâu loại này thô lỗ, so pháp, Sa Già 2 tỷ muội chiến đấu liền phi thường thưởng tâm duyệt mục, chỉ thấy được trong tay bọn họ ngưng tụ ra cường hoành năng lượng kiếm khí, ước chừng có một thước rộng, dài 10 mét, bên trong ẩm chứa 2 tỷ muội người cường hoành cô đọng thánh nguyên chi lực. Bọn hắn thi triển kiếm pháp chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh, bên trong ghi lại Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, mà lại thực lực càng mạnh uy lực càng lớn. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người từng chịu khổ cực cố gắng nghiên cứu bộ kiếm pháp kia, hiện tại đã coi như là hơi có tiểu thành. Rốt cuộc 2 tỷ muội nhìn thấy bị Tạp Khâu đem hắn đối thủ giải quyết hết về sau, không khỏi nhìn nhau một chút, trong mắt không khỏi kiên định ý nghĩ của mình, thế là không hẹn mà cùng bảo giống một tiếng. Thiên hạ vô song. Chỉ thấy được trong tay hai người kiếm khí lập tức bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói. Sau đó 2 tỷ muội đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh điểm, sau đó hai tay không ngừng biến hóa ơ múa chanh chanh chanh, chỉ nghe được từng đạo cường hoành vô cùng đem nó hướng chung quanh lập tức bạo phát ra ngoài, năng lượng kinh khủng kiếm khí, liên miên bất tuyệt, một trận hơn hẳn một trận. Phải biết đây, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm pháp, ở trong thiên hạ vô song uy lực có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Nhất là 2 tỷ muội nhân chi ở giữa kiếm khí tương xứng phụ trợ, lẫn nhau hô ứng phối hợp, đem lúc đầu sơ hở toàn bộ tương hỗ đền bù, lợi hại kiếm khí cấp độ không dứt, đem nguyên lai đắc uy lực cường hoành tuyệt chiêu, lập tức đẩy thăng đến kinh khủng cấp độ, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem bốn tên lôi thú bao phủ lại, năng lượng kinh khủng kiếm khí không ngừng hướng chung quanh bọn họ lồng năng lượng công tới, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ầm ầm. Cái này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, nguyên lai sáng tạo đây một loại phương pháp tu luyện thủy tổ, chính là hai vợ chồng, chỉ có ăn ái vợ chồng tu luyện dạng này công pháp sẽ làm nhiều công ít, chỉ có yêu nhau người mới có thể đủ làm được tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảnh giới, cuối cùng cũng có song bào thai tu luyện qua dạng này công pháp, kết quả hiệu quả so vợ chồng càng thêm rõ ràng, uy lực càng khủng bố hơn. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai cái chính là tỷ lệ cực thấp song bào thai, phải biết thực lực càng cao người, bọn hắn sinh dục năng lực càng thấp, có thể sinh ra song bào thai tỷ lệ thật sự là rất nhỏ, Sa già hai tỷ muội rất may mắn đạt được. Ngọc Nữ Tâm Kinh, người thần bí kia mặc dù quên đi mình khi còn sống mọi chuyện cần thiết, nhưng là tại hắn trong tiềm thức hay là đem bộ này lưu truyền đến trong tay chân quý công pháp truyền cho Sa già hai tỷ muội. Hy vọng các nàng tương lai có một ngày tại thánh giới sông thuận theo thiên địa. Hai tỷ muội lẫn nhau lúc tu luyện đều là cùng một chỗ, các nàng từ xuất sinh đến bây giờ chưa từng có tách rời qua, vô luận làm chuyện gì đều là ý hợp tâm đầu, dạng này cảnh giới vừa vặn phù hợp, tâm hữu linh tê nhất điểm thông ý cảnh. Hai tỷ muội tại tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thời điểm phát hiện bộ công pháp kia quả thực là vì bọn nàng lượng thân sáng tạo ra. Cho nên bọn hắn tại tu luyện những năm gần đây tiến bộ thần tốc, lúc này mới có chỗ tiểu thành, phải biết bộ này, Ngọc Nữ Tâm Kinh thế nhưng là đỉnh cấp tu thánh pháp quyết, tu luyện gian khổ kia là không cần nói cũng biết, nếu không phải hai tỷ muội được trời ưu ái cũng không biết ngắn thời gian bên trong đến tiểu thành cảnh giới. Tương lai các nàng đủ khả năng trưởng thành độ cao mặc dù không thể cùng bên trên lăng thiên, nhưng là cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại hai tỷ muội toàn lực thi triển, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp bên trong thiên hạ vô song, cái này kinh khủng tuyệt chiêu trọng tài tật, nhanh, hung áp. Kinh khủng kiếm khí liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, mà nước chảy mây trôi. Hiện tại bốn cái lôi thú lúc nào gặp qua cường đại như vậy tuyệt chiêu nha, toàn bộ rơi vào đi, bọn hắn vô cùng bị động, chỉ có thể đem năng lượng của mình tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cường hoành lồng năng lượng, đem tất cả năng lượng công kích vững vàng ngăn cản bên ngoài. Nhưng là bọn hắn cảm nhận được đây ngàn vạn đạo kinh khủng kiếm khí thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn cảm nhận được mình ngưng kết lồng năng lượng phía trên năng lượng ngay tại phi tốc trôi qua, trong lòng kinh hãi không thôi, thế là điều động lên chung quanh trong không gian lôi điện chi lực, muốn sử dụng lôi điện năng lượng kiềm chế lại trước mắt hai đại siêu cấp cao thủ. Phát giác được chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng hướng mình tụ tập mà đến, Sa già hai tỷ muội trong mắt tinh quang lấp lóe, không khỏi bảo giống một tiếng. Kiếm rực hộ thể. Chỉ thấy được thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng kiếm khí, những này kiếm khí hình thành một đôi cánh, đem hai người vững vàng thu hồi đến ở giữa, đem từ trên trời giáng xuống lôi điện năng lượng trụ toàn bộ ngăn cản tại kiếm rực bên ngoài. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc bọn hắn lôi thú bên ngoài cơ thể ngưng kết lồng năng lượng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 841. Lôi thú đế tôn. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai người toàn lực ứng phó thi triển ra Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, thật sự là phi thường khủng bố, dòng dã 5 phút thời gian, nguyên lai chuẩn thánh người hậu kỳ bốn cái lôi thú toàn bộ ngã xuống, thân thể hai người chung quanh dần dần chậm rãi thu liếm, trải qua lần này tiêu hao về sau, trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên chi lực đã tiêu hao 7-8 phần, chính là khủng bố như vậy tiêu hao. Lại về để tứ lôi thú không có thời gian tự bảo. Lăng Thiên Thuấn Di đến hai nữ bên người, trông thấy bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, quan tâm nói ra. Các ngươi tiểu đang tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thi triển ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian phục dụng thánh đan đến đem trong thân thể tiêu hao năng lượng khôi phục lại. Hai nữ gật gật đầu, bọn hắn vội vàng xuất ra bình ngọc, đem bên trong một viên ẩn chứa thánh nguyên chi lực thánh đan ăn vào, sau đó yên lặng luyện hóa bên trong thánh nguyên chi lực. Dù sao nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, cho nên bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này, chờ đợi bọn hắn chính là từ từ đường dài, cách này to lớn vô cùng để nhất kiếp trời cũng không biết lúc nào mới có thể đi thắng đủ đầu theo không ngừng xâm nhập, lôi điện trong. Đầm lôi thú càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng kinh khủng, trong đó to to nhỏ nhỏ lôi thú quần, để đám người cảm thấy không chịu đựng nổi, trong đó bọn hắn còn gặp được thánh nhân hậu kỳ lôi thú. Cái này lôi thú thực lực kinh khủng, so lăng thiên, phần thiên cường đại quá nhiều rồi, nhưng là cuối cùng vẫn là thua ở thánh thiên trong tay. Trải qua không ngừng tại lôi điện trong đầm lịch luyện, đám người tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được nhất định đề cao. Trong nháy mắt 5.000 năm thời gian cứ như vậy đi qua, bọn hắn dọc theo con đường này đi tới gặp phải lôi thú đã không biết có bao nhiêu, chết trong tay bọn hắn lôi thú số lượng đã nhiều vô số kể. Lăng thiên bọn hắn đã được đến ẩn chứa lôi điện năng lượng cùng thánh nguyên chi lực năng lượng tinh hạch và số lượng khổng lồ linh hồn châu, những vật này thế nhưng là đồ tốt. Nhưng là những linh hồn này châu bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng, liền để tất cả mọi người đỏ mắt, lúc này bọn hắn mới từ điểm mù bên trong đem mình tiêu hao năng lượng hoàn toàn khôi phục về sau, rốt cuộc lại đạp vào hành trình, chỉ là đây thứ nhất trùng thiên bọn hắn liền dòng dã đi về phía trước hơn 5.000 năm thời gian, cũng không biết đi bao dài thời gian, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, lăng thiên đã ở cảm nhận được mình tâm cảnh tốc độ tu luyện so với ban đầu nhanh lên gấp 4-5 lần, trong lòng không khỏi mừng rỡ không thôi, nếu là dựa theo tốc độ như vậy. Mình đột phá đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tâm cảnh cần chính là vừa giảm bớt rất nhiều lần, lăng thiên đã ở cảm nhận được tiếp qua mấy ngàn năm chính thời gian tâm cảnh nhất định sẽ đạt được đột phá. Khó tu luyện nhất chính là tâm tính, muốn đuổi theo tốc độ tu luyện, tâm cảnh tu luyện là ít không thể thiếu, lăng thiên thi triển thần trí của mình mở rộng đến mức độ lớn nhất, trên đường đi không có gặp phải một con lôi thú. Cứ như vậy đi suốt 5 ngày thời gian, tất cả mọi người đã phát giác được dị thường, phải biết nơi này đã là lôi điện đầm lầy, chỗ sâu, lôi thú số lượng thế nhưng là rất nhiều, liên tục 5 thiên đô không có gặp được lôi thú tình huống như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, giống như có cái gì vật chất nguy hiểm chờ đợi bọn hắn đồng dạng. Đột nhiên thánh thiên đình chỉ bước chân, lăng thiên bọn hắn cũng dừng bước. Phần thiên nghi ngờ hỏi, thế nào? Có phải hay không có cái gì không đúng kình? Mấy ngày nay thân là đỉnh cấp thánh thú giác quan thứ 6, hắn cảm nhận được có vật gì đáng sợ một mực chú ý bọn hắn. Theo thời gian rời đổi hắn loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thánh thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra, những ngày này chúng ta đã đi về phía trước không dưới 5 vạn bên trong lộ trình. Nhưng là vậy mà một cái lôi thú đều không có gặp được, cái này thật sự là thái khác thường, đồng thời ta còn cảm nhận được một loại bị giám thị cảm giác, lăng thiên ngươi thật không có phát hiện cái gì sao? Lăng thiên lắc đầu nói ra, không có phát hiện lôi thú tung tích, thần trí của ta chỉ có thể dò xét đến một dặm bên trong hết thảy, phạm vi vẫn là quá nhỏ, không biết có phải hay không là có đồ vật gì ẩn núp, nếu thật là nói như vậy. Gia hỏa này thực lực liền thật sự là quá kinh khủng, chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Lăng thiên đem xa già 2 tỷ muội cùng bị tạp khâu dùng năng lượng của mình bao ở trong đó, lúc cần thiết, hắn sẽ đem bọn hắn triệu hồi đến thánh nguyên giới bên trong đi, dù sao bọn hắn thánh nhân sơ kỳ thực lực cũng giúp không ít gấp cái gì. Giống một tiếng vang thật lớn xa xa truyền đến, cách bọn họ tối thiểu có khoảng cách trăm dặm, nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng dạng này giống lên một tiếng bên trong trở nên bạo loạn, ngoại trừ thánh thiên bên ngoài, những người khác toàn lực điều động ra bản thân năng lượng, đem thân thể của mình khó chịu chế trụ, đám người toàn bộ chấn kinh, chỉ là khủng bố như vậy tiếng gào thét, đám người liền cảm nhận được một loại nói không ra kiêng kỵ. Lúc này Thánh Thiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cuối cùng chật vật nói ra. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta vậy mà dạng này kém cỏi, đối phương thế nhưng là thánh tướng cấp bậc lôi thú nha, thực lực hơn xa tại ta, hắn đã đem chúng ta khóa chặt lại, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà sinh tồn lấy loại này cấp bậc siêu cấp lôi thú, hắn là thế nào tiến hóa đến dạng này cảnh giới. Chúng ta đã trốn không thoát, hiện tại chỉ có liều mạng một phen. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói hai lời đem Sa Già hai tỷ muội cùng Bỉ Tạp Khâu toàn bộ triệu hồi đến thánh nguyên giới bên trong đi, cùng thần thức cùng vũ trụ trên hành tinh mặt những cái kia thực lực đến thánh nhân hậu kỳ trở lên tu vi thánh thú lấy được liên hệ, để bọn hắn chuẩn bị một phen, đồng thời đem đối thủ kinh khủng tu vi nói đơn giản một chút, ngoại trừ ngay tại bế tử quan thánh thú. Những người khác toàn bộ hưng phấn không thôi, thánh tướng cấp bậc siêu cấp cao thủ nha, cao thủ như vậy vậy mà lại xuất hiện tại thánh nhân di chỉ, bọn hắn toàn bộ chấn kinh, nhưng là càng nhiều hơn là hưng phấn. Thế là tại Bá Thiên dẫn đầu dưới, các vị thánh nhân hậu kỳ trở lên tu vi cao thủ toàn bộ xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Dòng giã tám đạo thân ảnh, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Bá Thiên cùng Huyền Vô Song thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, cái khác chính là Phi Thiên, thực lực bọn hắn đến thánh nhân hậu kỳ, khủng bố như vậy thực lực, để Thánh Thiên không khỏi sợ ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Thiên trong tay lại còn có khủng bố như vậy năng lượng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại thánh nhân hậu kỳ trở lên tu vi cao thủ đã tới 11 tên, trong đó lấy Thánh Thiên Thánh đem sơ kỳ thực lực mạnh nhất, khủng bố như vậy thực lực lại đối mặt vị trí kia cường đại lôi thú, trong lòng cuối cùng là có chỗ bình chướng. Thánh Thiên thật sâu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Mặc dù không biết ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp thánh thú tương trợ, nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ đã có thể cùng cái kia lôi thú đại chiến chúng ta đi. Thế là tại Thánh Thiên cảm ứng bên trong, không ngừng nghĩ cái kia lôi thú vị trí phương vị tiến đến. Rốt cục dòng giã đuổi đến 3 ngày con đường, trước mắt mọi người rốt cục xuất hiện một cái cử đại vô cùng lôi thú. Dòng giã phương viên 10 dặm to lớn thân thể, chính là phổ thông lôi thú mở rộng bản, trong đó còn có chút khác biệt, chính là lôi thú trên trán là một đạo thiểm điện đồ án, nhưng là trước mắt lôi thú lại là một cái chữ Vương, đồng thời toàn thân trên dưới kinh khủng lôi điện năng lượng, làm cho tất cả mọi người cảm giác được kinh hãi. Tại cách này lôi thú chung quanh thân thể trong vòng trăm dặm, lôi điện năng lượng vậy mà không ngừng hướng trong thân thể hội tụ. Chi chi chi kích, liên tiếp lôi điện tiếng kêu to vô cùng chói tai. Thánh Thiên nhãn gặp trước mắt quái vật khổng lồ, vậy mà chân kinh xuất thần, cuối cùng vậy mà thanh âm rung động nói ra. Lại là lôi thú đế tôn, trời ơi, cái này sao có thể. Nghe được câu này, Lăng Thiên bọn hắn toàn bộ đắm chìm, đối với cái gì cái gọi là lôi điện đế tôn, bọn hắn cũng không biết, nhưng là bọn hắn biết nhất định là ghê gớm đến đồ vật, bằng không cũng sẽ không để Thánh Thiên thất thố như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 842. Thánh đẹp trai cấp bậc. Thánh Thiên rốt cuộc đem trong lòng mình rung động bình phục xuống tới, tính tính mà nhìn xem cách đó không xa, lôi thú đế tôn cười khổ nói. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta thật sự là kém đến cực điểm, vậy mà gặp lôi thú bên trong đế vương, thực lực của hắn đã đạt tới thánh tướng sơ kỳ, thực lực của ta không phải là đối thủ của nó, hắn có thể hiểu lệnh phương viên trăm vạn dặm lôi điện năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời cách đó còn có thể hiểu lệnh chung quanh lôi thú đến đây trợ chiến, thực lực của hắn bây giờ còn không có trưởng thành đến đỉnh phong, đến cuối cùng liền xem như trưởng thành đến thánh đế cấp bậc cường giả cũng là không có cái gì ngoài ý muốn. Lòng của mọi người không khỏi co quắp, thánh đế cấp bậc bọn hắn tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì, không nghĩ tới lại có khủng bố như vậy lôi thú, không hổ là đế vương tồn tại. Lăng Thiên hỏi, thánh đế cấp bậc, sao lại có thể như thế đây, dạng này cấp bậc cường giả làm sao có thể xuất hiện ở đây, cái này thật sự là thái vượt qua lẽ thường. Thánh Thiên cười khổ nói, Ha ha ha, đây là có sự thật căn cứ, trong lịch sử xuất hiện qua thánh đế cấp bậc lôi thú đế tôn, bọn hắn thực lực phi thường khủng bố, cuối cùng đạt tới cái cuối cùng kiếp thiên, sau đó biến mất không thấy. Mà lại toàn bộ lôi điện trong đầm, lôi thú đế tôn, số lượng sẽ không vượt qua 5 con, chúng ta bây giờ đụng phải không phải cường đại nhất một con, nhưng là hắn thực lực khủng bố, cũng không nhất định là chúng ta có thể đối phó, phải biết khống chế của hắn lôi thú năng lượng so cái khác lôi thú cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Bá Thiên trầm giọng nói ra, lần này thật vất vả ra, nhất định phải chiến thống khoái. Bá Thiên không nói hai lời liền bắt đầu xúc tích trong thân thể năng lượng, mà lại trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu thật nhanh vận chuyển lại, năng lượng kinh khủng lập tức bạo phát ra. Lăng Thiên quát, đã có trận chiến này, mọi người liền buông tay đánh cược một lần đi. Nói xong âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới đỉnh phong, dưới đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực điều động, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Lăng Thiên không dám khinh thường, đem mình dưới đan điền bên trong năng lượng toàn bộ điều động ra. Cùng lúc đó, phi thiên bọn hắn cũng là nhao nhao điều động năng lượng, thánh thiên nhìn thấy mọi người đấu trí ngang nhiên, đem trong lòng e ngại đè ép xuống, mình nói như thế nào cũng là đỉnh cấp thánh thú. Lưu ly thiên cương thánh long, thánh thiên bảo giống một tiếng, liều mạng, liều mạng, chúng ta cũng không nhất định thất bại. Mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong trong thân thể bộc phát ra lưu ly hào quang, sau đó trong thân thể thánh tướng cao thủ cấp bậc cường hoành uy áp bảo phát, mang theo khí thế cường đại hướng cách đó không xa lôi thú đế tôn xông tới giết. Nguyên lai nhắm mắt lại lôi thú đế tôn rốt cuộc mở ra hắn toàn tử con mắt, uy nghiêm thâm thúy, chỉ nghe được một trận khàn khàn thanh âm trầm thấp quát. Một đám không biết sống chết thánh thú, các ngươi bởi vì có thể uy hiếp được ta sao? Ngây thơ! Vạn lôi oanh đỉnh! Chỉ thấy được lôi điện đế tôn trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời hắn khống chế dưới. Phương viên bách lý trong vòng lôi điện chi lực đã nhanh chóng hướng trên đỉnh đầu hắn không tụ tập, ầm ầm từng đạo mấy chục trượng to lớn lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống, trùng điệp hướng Lăng Thiên bọn người xông tới giết. Những này lôi điện năng lượng chủ năng lượng ẩm chứa có thể để chuẩn thánh người cấp bậc cường giả hôi phi yên diệt, khủng bố như vậy to lớn lôi điện năng lượng chủ không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống dưới, để đám người không khỏi điều động suất năng lượng khổng lồ ngưng kết suất một đạo cường hoành lồng năng lượng, đem những này lôi điện năng lượng chủ một mực ngăn cản bên ngoài. Những này lôi điện năng lượng chủ đều là lôi thú đế tôn triệu tập đến. Hắn thấy mặc dù những này thánh thú thực lực kém xa mình, nhưng là bọn hắn hợp lại thực lực thế nhưng là phi thường cường đại, cho nên hắn dự định sử dụng mình có thể triệu hoán lôi điện năng lượng gì năng trước đem năng lượng của bọn hắn tiêu hao một phen. Cái gọi là vạn lôi oanh đỉnh cũng không có sai, lôi thú đế tôn không hổ là lôi thú bên trong đế vương, hắn đem phương viên vạn dặm lôi điện năng lượng toàn bộ điều động, không ngừng nhớ tới đỉnh đầu hội tụ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, trên đỉnh đầu đã tụ tập huyền hắc lôi vân tầng tầng lớp lớp, trong lôi vân không mất điện tránh lôi minh kinh khủng lôi điện năng lượng nồng đậm tới cực điểm, rầm rầm rầm từng đạo lôi điện năng lượng tựa như là biết mục tiêu chính xác công kích tại Lăng Thiên đám người trên đỉnh đầu. Đám người biết tại dạng này xuống dưới thân thể bọn họ bên trong năng lượng đã sẽ khô kiệt. Cho nên đem thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất cường đại lồng phòng ngự về sau có điều động năng lượng bắt đầu hướng lôi thú đế tôn xung phong liều chết tới. Đám người ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cầu không hẹn mà cùng hướng lôi thú đế tôn trùng sát công tới. 11 cái ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực năng lượng cầu, mang theo khí thế mạnh mẽ, cấp tốc hướng lôi thú đế tôn bay đi. Đối mặt cường đại như vậy năng lượng công kích, lôi thú đế tôn bạo giống một tiếng, trong thân thể bộc phát ra đáng sợ lôi điện năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. Hai loại năng lượng kết hợp hoàn mỹ mới cùng một chỗ tạo thành một cái trung cực phòng ngự, ầm ầm, những năng lượng này cầu không hẹn mà cùng đang dần ngưng kết lồng năng lượng phía trên bắt đầu nổ tung, năng lượng kinh khủng bạo tạc để lôi thú đế tôn lồng năng lượng không ngừng phát ra từng đợt lắc lư, nhưng là không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Nói đùa, Lôi thú đế tôn thực lực mượn nhờ chung quanh địa lý ưu thế, thực lực của hắn có thể so với thánh tướng trung kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả, chỉ là những năng lượng này bạo tạc thật sự là không tính là gì. Lôi thú đế tôn khinh miệt nhìn xem thánh thiên bọn người, nói ra. Thực lực của các ngươi chẳng lẽ chỉ có những này sao, cho ta gãi ngứa còn chưa đủ thêm chút sức nha, các ngươi thật sự là để cho ta toàn lực ứng phó tâm tư đều không có. Đám người toàn bộ phẫn nộ, trong đó ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, những người khác là cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú, lúc nào gặp được dạng này châm chọc, bọn hắn không khỏi tức nổ tung. Trước mắt lôi thú đế tôn thật sự là thái không coi ra gì, đám người không khỏi nhìn nhau, bắt đầu đem mình trong đan điền toàn bộ năng lượng điều động, chỉ thấy được 11 đạo năng lượng cường đại trụ đằng không mà lên. Đem trên bầu trời hạ xuống lôi điện năng lượng trụ toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Lúc này Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, con mắt chỗ sâu từng đợt tinh quang lóe ra, hắn từ xuất đạo đến nay, lúc nào bị người dạng này nói xấu qua, cho nên hắn nổi giận, đem mình thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch điều động ra, tại trong hai tay ngưng tụ hai cái năng lượng cường đại cầu, trong nháy mắt liền có 10 trượng phương viên, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Lăng thiên không thèm đếm xỉa, cũng muốn để lôi thú đế tôn ghi nhớ thật lâu. Rốt cuộc đám người tuyệt chiêu tụ tập không sai biệt lắm, Lăng Thiên quát đầu chuyển tinh di, sau đó đem trong tay mình ngưng tụ ra hai cái phương viên 30 trượng phương viên năng lượng to lớn cầu vung ra ngoài, sau đó hai tay không ngừng xoay tròn quơ múa, không trung năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc dung hợp biến thành một cái phương viên 40 trượng kinh khủng năng lượng cầu, hướng xa xa lôi điện đế tôn oanh sát mà đi. Cái khác các vị thánh thú cũng là nhao nhao thi triển tuyệt chiêu, thiên cương thánh diễm xung kích pháo, diệt thế bảo liệt toái thi cầu. Các vị thánh thú cùng Lăng Thiên đại chiêu tiếp vào mà tới, lôi thú đế tôn trên mặt rốt cuộc lộ ra ngưng trọng, bảo giống một tiếng. Đến hay lắm, điện thiểm lôi minh. Lôi điện diệt tuyệt. Lôi điện không bá toái. Lôi điện địch thủ rốt cuộc toàn lực ứng phó, ỷ vào thực lực khủng bố, liên tiếp thi triển tam đại tuyệt chiêu, chỉ thấy được to lớn lôi thú đế tôn chung quanh thân thể phương viên 5 dặm trong vòng đã thành lôi điện năng lượng thiên hạ, kinh khủng lôi điện năng lượng tạo thành lôi điện thế giới, đám người kinh khủng tuyệt chiêu năng lượng toàn bộ công kích tại những này lôi điện năng lượng bên trong, cảm giác tựa như là đánh vào trên mặt biển đồng dạng. Mọi người sắc mặt khẽ biến, liền xem như lúc này lôi thú đế tôn ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân kinh khủng uy áp bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Sau đó tại chung quanh thân thể hắn lôi điện năng lượng bắt đầu không ngừng biến động, đám người phát hiện năng lượng của mình vậy mà bắt đầu tại năng lượng kinh khủng dẫn sắt dưới, bắt đầu cấp tốc tụ tập tại lôi điện đế tôn trước người, đồng thời đám người cảm nhận được cảm ứng của mình biến mất, bọn hắn đối với mình bộc phát ra đi năng lượng đã mất đi quyền khống chế. Lăng Thiên bọn người toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, bởi vì hiện tại trước mắt to lớn lôi điện đế tôn trên thân kinh khủng uy áp, đã đột phá mâm lớn thánh tướng trung kỳ, đồng thời còn đang tăng thêm thánh tướng hậu kỳ, thánh tướng đỉnh phong, cuối cùng rốt cuộc đột phá đến thánh đẹp trai cấp bậc, thời điểm uy áp mới có cắt giảm xu thế. Đám người không nghĩ tới trước mắt lôi thú đế tôn thực lực vậy mà đã tới thánh đẹp trai cấp bậc. Như vậy chiến đấu giữa bọn họ đã không có huyền niệm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 843. Cùng một chỗ tu luyện. Thực lực đến thánh đẹp trai cấp bậc lôi thú đế tôn, hắn đã có thu nạp so với hắn tu vi chênh lệch rất nhiều người năng lượng. Loại năng lực này cũng không phải người nào đều có được, chỉ có rất số ít người hoặc là thánh thú mới có. Lôi thú đế tôn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã đem Lăng Thiên đám người năng lượng toàn bộ thu nạp, để năng lượng của hắn trong lúc vô hình tăng lên một phần. Hiện tại lôi thú đế tôn thân thể to lớn bắt đầu phát ra kinh khủng uy áp, con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt 11 đạo thân ảnh, cười nói ra. Năng lượng của các ngươi thật sự là không tầm thường nha, lại có thể để cho ta thực lực gia tăng một phần, nghĩ đến cùng ta trên vạn năm khổ công, chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ để các ngươi chết được đau nhức nhanh. Nạp mạng đi, lôi điện ma phong bảo. Chỉ thấy được lôi thú đế tôn trong thân thể lập tức bộc phát kinh khủng lôi điện năng lượng. Những này lôi điện năng lượng tự hành ngưng kết xuất từng cái to to nhỏ nhỏ năng lượng cầu, sau đó nhanh chóng phân bố tại lăng thiên đám người chung quanh thân thể. Đối mặt dạng này hàng ngàn hàng vạn kinh khủng năng lượng cầu, đám người chấn kinh, chỉ là trong đó một viên năng lượng cầu bên trong năng lượng liền có thể để thánh nhân trung kỳ thực lực cường giả hồn phi phách tán, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Lăng thiên không khỏi trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới cái này lôi thú đế tôn thực lực vậy mà đạt tới khủng bố như vậy tình trạng, đối phó chúng ta mấy cái, vậy mà dạng này tốn công tốn sức, thật đúng là để mắt ta nha. Lúc này ngoại trừ thánh thiên sắc mặt biến tái nhợt, cảm giác lần này khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, hắn cũng không biết lăng thiên có mình vũ trụ. Dù sao cái này thật sự là quá kinh người, tại này cá tính lệnh có liên quan thời khắc, lăng thiên đã ở đoán chừng không được nhiều như vậy, đem năng lượng của mình bao trùm đám người, ở chung quanh lôi điện năng lượng cầu bạo tạc một khắc này, đem người toàn bộ mang đi. Lúc đầu tràn đầy tự tin lôi thú đế tôn đột nhiên trong mắt tử mang đại thịnh, hắn đã nhận ra vừa mới một sát na kia biến hóa, biết đối phương cũng chưa chết. Mà là trốn đến địa phương nào, kết quả là kinh khủng thần thức bắt đầu hướng chung quanh không gian trùm tới. Phải biết mặc dù nơi này đối với thần thức bó buộc vô cùng trong mắt, nhưng là lôi thú đế tôn dù sao không là bình thường cao thủ, thần trí của hắn không ngừng cấp tốc mở rộng ra, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, cuối cùng mãi cho đến đạt trăm triệu dặm kinh khủng phương vị vẫn không có tìm tới lăng thiên đám người tung tích. Nhưng là tại khoảng cách này bên trong lôi điện đế tôn vậy mà phát hiện một cái cường đại đối thủ, đối phương cũng là lôi điện đế tôn, mà lại thực lực đã đạt tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, nhưng là lôi điện đế tôn ở giữa có không thành danh quy định không thể tương hỗ quyết đấu, cho nên giữa bọn hắn chung đụng rất bình tĩnh, lôi điện đế tôn cuối cùng cũng không có phát hiện mảy may tung tích, cuối cùng không khỏi thấp giọng âm thanh nói ra. Làm sao có thể? Vậy mà một chút tung tích vậy mà một chút cũng không có phát hiện, không có khả năng nha, liền xem như bọn hắn có thế giới của mình, hoặc là lĩnh vực cũng sẽ bị ta phát hiện, bọn hắn đến cùng đi địa phương nào. Lôi điện đế tôn không tin tà bắt đầu từng lần một tìm kiếm, hắn cũng không biết lăng thiên chỗ thần kỳ, chỉ là không cam tâm mình tới tay con mồi vậy mà liền dạng này bay. Lúc này lăng thiên đám người đã xuất hiện tại trong vũ trụ. Làm thánh thiên nhìn thấy cái vũ trụ này thời điểm, nhìn thấy các đại hành tinh vận hành to to nhỏ nhỏ may mắn, mênh mông vô biên vũ trụ để cái này thánh tướng sơ kỳ cao thủ thật sâu rung động. Lăng thiên bọn người không có quấy rầy hắn, bởi vì bọn hắn năm đó cũng là dạng này chấn kinh, cũng không biết đi qua bao dài thời gian thánh thiên rốt cuộc quay người trở lại, chuẩn quá mức nhìn xem lăng thiên không khỏi hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngươi không cần giải thích cho ta một chút không? Lăng thiên cười nói ra. Nơi này là ta vũ trụ, cho nên chúng ta vô cùng. Toàn thành cơ hội này ở chỗ này khôi phục một chút năng lượng, tùy tiện hảo hảo tu luyện một phen. Cái này lôi điện đầm lầy so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm nguy cơ tứ phía. Nơi đó lại có đến thánh đẹp trai cấp bậc lôi điện đế tôn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thánh thiên cười khổ nói. Kỳ thật nhất làm cho ta cảm giác được bất khả tư nghị nhất chính là ngươi, trời ơi, ngươi mới là thánh nhân hậu kỳ cấp bậc cường giả, vậy mà đã có thuộc về mình vũ trụ, cái này cũng thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người đâu. Câu nói này thực sự hỏi Lăng Thiên, cũng là tại chính hắn. Lăng Thiên cười cười, nói ra, ở chung lâu, ngươi sẽ biết tốt. Nghĩ tại mang ngươi tiến về, chúng ta tu luyện hứng thú, cái vũ trụ này ở trong trên cơ bản là hoang phế, có sinh mệnh lực vũ trụ cũng bất quá là chỉ là mười mấy cái, có thể thích ứng chỗ tu luyện chỉ có một cái, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem. Rốt cuộc đám người đạt tới đạm đài tinh cầu, nguyên lai cái nào tinh cầu nghĩ tại đã bị lăng thiên dạng này mệnh danh, lăng thiên một đoàn người bay đến nơi này thời điểm, cảm thụ nơi này thánh nguyên chi lực cùng năng lượng bản nguyên vô cùng nồng đậm, đây đều là các vị thánh thú những năm gần đây đồng tâm hiệp lực kết quả, năm đó mọi người tại thánh nguyên ma cảnh bên trong thế nhưng là tụ tập rất nhiều bảo vật, rất nhiều thánh tinh quáng mạch to to nhỏ nhỏ khoáng mạch toàn bộ trên hành tinh mặt vậy mà không thua hơn ngàn tòa, lại thêm số lượng phong phú năng lượng chất lỏng cùng bản nguyên nước suối, nơi này đã trở thành một cách tu luyện thiên đường. Tại hành tinh phía ngoài đại trận chế ước dưới, trên hành tinh mặt năng lượng cũng không có trôi qua, cho nên thời gian càng lâu bên trong thánh nguyên chi khí càng lúc càng nồng nặc. Khi mọi người tiến vào nơi này thời điểm, Lăng Thiên đã ở cảm nhận được nơi này thánh nguyên chi khí đã không có chút nào bất mình thánh nguyên giới kém mảy may, mà lại nơi này ngoại trừ thánh nguyên thời kỳ bên ngoài còn có năng lượng bản nguyên, làm Thánh Thiên lúc đến nơi này, không khỏi nhất kinh nhất xạ, ngắn ngủi thời gian đã bị Lăng Thiên thủ đoạn triệt để khuất phục. Nhìn thấy Lăng Thiên chờ nhưng trở về, không lâu sau nhi thời gian liền tụ tập trên trăm tên thánh thú, bọn hắn đối với Thánh Thiên đến biểu thị mình hữu hảo. Thánh Thiên bắt đầu thích nơi này, hắn cảm nhận được nơi này không khí rất tốt. Hiện tại Bá Thiên bọn người là tiêu hao quá nhiều thực lực, đồng thời còn thụ chút tổn thương, Lăng Thiên để đám người toàn bộ hảo hảo tu luyện đi, đuổi đám người rời đi về sau, Lăng Thiên cùng Phần Thiên hai huynh đệ không khỏi muốn nhìn một chút. Sau đó cười, sau đó hai người biến mất không thấy, bọn hắn xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong. Lúc này ngay tại lo lắng Lăng Thiên bị Tạp Khâu bọn người không khỏi xông tới, bắt đầu hỏi thăm về đến, Lăng Thiên cũng không có giấu riêng, khi mọi người biết cái kia Lôi Thú Đế Tôn thực lực vậy mà đạt tới thánh đẹp trai cấp bậc, khủng bố như vậy cao thủ tồn tại thật sự là không đúng lẽ thường nha. Bất quá mọi người giật mình về giật mình, cũng không có để ở trong lòng. Tại Lăng Thiên bên người chuyện bất khả tư nghị gì đều có thể phát sinh, nhiều năm như vậy bọn hắn đã thành thói quen. Lăng Thiên cười nói ra, tốt, mọi người lịch luyện nhiều năm như vậy thời gian, lần này liền hảo hảo tiêu hóa một chút những năm gần đây thành quả tu luyện đi. Lần này lịch luyện so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan, nhưng là đệ nhất kiếp thiên liền đã có thánh đẹp trai cấp bậc cao thủ tồn tại. Biết sẽ có hay không có thánh đế cấp bậc cường giả tồn tại, chúng ta bây giờ có thể nhiều một chút thực lực đều là một loại bảo hộ. Từ thánh nhân di chỉ sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền tiến về thánh giới, nơi đó mới là chúng ta hẳn là tiến về địa phương, cũng là ta muốn xông xáo địa phương. Các vị Lăng Thiên thây tử cùng huyên đệ đều biết Lăng Thiên ý nghĩ, bọn hắn chỉ có yên lặng ủng hộ cùng cố gắng, bởi vì bọn hắn biết cuối cùng tại Lăng Thiên bên người chỉ có bọn hắn rồi. Thế là đám người nhao nhao rời đi tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện. Lúc này Lăng Thiên đem năm nữ tu luyện xuống tới, để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ tu luyện. Dạng này tại Lăng Thiên lúc tu luyện, Đông Phương Tĩnh các nàng sẽ nhận không ít chỗ tốt, tối thiểu tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời không chỉ có như thế. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 844. Tam tài hợp nhất cảnh. Sa Già Kỳ cười nói ra, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đông Phương Tĩnh bọn hắn gật gật đầu. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, các vị ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, hình thành một vòng vây. Lăng Thiên bắt đầu đem trong thân thể mình mặt âm dương hỗn độn quyết điều động, chung quanh trong không gian năng lượng bắt đầu không ngừng mà hướng chung quanh thân thể hội tụ. Không lâu sau nhi thời gian, tại Lăng Thiên bên người liền ngưng tụ đại lượng thánh nguyên chi khí. Chúng nữ bắt đầu không ngừng đem những năng lượng này thu nạp vào trong cơ thể của mình, trong đó Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ muội bởi vì tu vi tư chất tối cao, cho nên bọn hắn thu nạp năng lượng tốc độ nhanh nhất. Lăng Thiên chung quanh thân thể trong đó có hai thành năng lượng chính là bị các nàng hai tỷ muội hấp thu, còn lại Đông Phương Tĩnh bọn hắn mặc dù tu vi tư chất không bằng song bào thai tỷ muội, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là bị lưu ly bảy màu thủy tiên công hiệu thần kỳ tẩy tủy qua, cho nên cũng là không thể coi thường. Bốn chị em thu nạp năng lượng tương đương với chung quanh ngưng tụ chừng một thành. Lăng Thiên mặc dù chỉ có thể thu nạp trong đó bảy thành năng lượng, nhưng là không có chút nào để ý. Phải biết lần này hắn trọng điểm không phải hấp thu năng lượng, mà là gia tăng tâm cảnh của mình. Trải qua những năm gần đây tại lôi điện đầm lầy, Lăng Thiên thu hoạch thật sự là quá nhiều rồi, cho nên lần này hắn cần hảo hảo tiêu hóa một chút, Trước đó, Lăng Thiên xuất ra đại lượng linh hồn châu, đem nó trực tiếp bóp nát, sau đó kinh khủng linh hồn năng lượng lập tức tràn ngập hai phe phương viên 20 trượng không gian. Lăng Thiên cũng không có thu nạp trong đó linh hồn năng lượng, hắn cũng không chinh lệch những năng lượng này, nhưng là những này lôi thú trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện ngưng kết ra linh hồn châu đối với đông phương tính trợ giúp của bọn hắn thế nhưng là lớn vô cùng. Dù sao con đường tu luyện bên trên linh hồn năng lượng cũng là vô cùng trọng yếu, lần trước chúng nữ tu vi không ngừng đột phá trong đầu của bọn họ thánh hồn châu bên trong linh hồn năng lượng thế nhưng là tương đối yếu kém, điểm này Lăng Thiên cũng là có thể cảm nhận được, cho nên mới sẽ đem đại lượng lôi thú linh hồn châu bóp nát, đem bên trong tinh thuần cường đại linh hồn năng lượng toàn diện phóng xuất ra. Rốt cuộc trong tiềm thức không ngừng hút vào Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng tụ thánh nguyên chi khí cùng linh hồn năng lượng, thánh nguyên chi khí bị bọn hắn chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực không ngừng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hút vào. Cùng lúc đó, tại trong đầu thánh hồn châu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, không ngừng hút vào khổng lồ linh hồn năng lượng trong đầu thánh hồn châu không ngừng bổ sung cho. Được không vẻn vẹn như thế, chúng nữ nghe Lăng Thiên đem tâm thần của mình không ngừng yên lặng tại đại lượng trong tin tức, không ngừng cảm thụ trải nghiệm lấy Lăng Thiên đối với tâm cảnh tu luyện phía trên tâm đắc, được lợi rất nhiều, mặc dù chỉ là hiểu được trong đó một chút xíu, nhưng là đối với bọn hắn thế nhưng là có không nhỏ trợ giúp. Lúc này Lăng Thiên cảm nhận được chúng nữ đã tiến vào trạng thái, thế là đem mình cường đại tâm cảnh năng lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong huyệt động. Có Lăng Thiên tâm đắc trải nghiệm, lại thêm dùng tâm cảnh của mình năng lượng làm một đạo, chúng nữ tâm cảnh bắt đầu một chút xíu tăng lên, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là cũng không có ngừng dấu hiệu, chúng nữ toàn bộ dừng lại tại một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, bọn hắn có thể cảm nhận được mình tâm cảnh ngay tại ổn định tăng lên, biết đây là Lăng Thiên trợ giúp, nếu không, cũng không biết như thế. Đông Phương Tính trong lòng các nàng không khỏi cảm nhận được từng đợt ngọt ngào, thế là càng thêm dụng tâm tu luyện. Lăng Thiên một bên tra xét chúng nữ tình huống tu luyện, một bên tự mình tu luyện, Lăng Thiên một lòng đa động đã là một bữa ăn sáng, mặc dù không ngừng hút vào chung quanh thánh nguyên chi lực bổ sung trong đan điền cần, một phương diện khác không ngừng tu luyện tâm cảnh của mình, phải biết hắn hiện tại tâm cảnh năng lượng trải qua lôi điện trong. Đầm lịch luyện về sau tăng trưởng rất nhiều, hiện tại Lăng Thiên hắn muốn tính tu luyện tiêu hóa một phen, không nghĩ tới tâm cảnh của mình lại bắt đầu một chút xíu tăng trưởng, ngay tại lúc đó Lăng Thiên trong đầu cũng không có nhàn rỗi, lại bắt đầu không ngừng trải nghiệm lấy mình sư tôn lưu lại tới tâm đắc, những vật này đối với hắn tu luyện tâm kinh phi thường có trợ giúp. Nhưng là trải qua những năm gần đây tỉ mỉ trải nghiệm, chỉ có thể minh bạch trong đó một số nhỏ. Lăng Thiên mà biết mình đã là được trời ưu ái, nếu là có thể đem mình sư tôn lưu cho hắn gì đó toàn bộ dung hội quán thông, sau cùng cảnh giới thì có thể đến thánh tôn cấp bậc, đồng thời hắn âm dương hỗn độn quyết cũng sẽ tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc. Lăng Thiên trong đầu không ngừng hiện ra hải lượng tin tức, để Lăng Thiên sa vào ở trong đó không thể tự thoát ra được. Lăng Thiên không biết mình hiện tại ở vào một cái dạng gì cảnh giới, chỉ là cảm nhận được mình thể xác tinh thần không nói được dễ chịu, hắn cũng không biết mình đã đạt tới một loại tam tài hợp nhất cảnh giới, cái gọi là tam tài chính là thiên địa nhân, Lăng Thiên tình huống hiện tại không có chút nào kém cùng một lần đốn ngộ. Tam tài hợp nhất cũng coi là một loại biến tướng đốn ngộ đi. Lăng Thiên đối với những này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không biết mình là cỡ nào may mắn. Hắn không biết sự tình, mình loại cảnh giới này đối với chúng nữ cũng là mang đến vô tận chỗ tốt, tâm cảnh của các nàng năng lượng tốc độ tăng lên lập tức bạo tăng gấp 3-4 lần, đồng thời bọn hắn cảm nhận được mình đan điền vậy mà bắt đầu không ngừng mở rộng, các nàng trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ thánh nguyên chi khí, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bọn hắn không cần lo lắng năng lượng sẽ khô kiệt, đáng nhắc tới chính là chúng nữ trong đầu thánh hồn châu đang hấp thu khổng lồ linh hồn năng lượng về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Đương nhiên ngoại trừ xa già 2 tỷ muội, bởi vì bọn họ tu vi đã đạt tới thánh nhân sơ kỳ thực lực. Linh hồn năng lượng mặc dù các nàng không có làm sao phát sinh chất biến, nhưng là cũng là tăng cường không ít. tại Lăng Thiên cảnh giới bây giờ bên trong, các nàng cũng là nhận lấy không ít chỗ tốt. Đây đều là các nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới phát sinh, phải biết các nàng đã đạt tới không minh cảnh giới tu luyện, đối với chung quanh hết thảy đã không cảm giác được, chính Lăng Thiên thân là lần này chính chủ, hắn lấy được đồ vật cũng là phi thường to lớn. Tỷ như nói linh hồn của hắn ngay tại đạt được thăng hoa, tâm cảnh của hắn ngay tại thoát biến, hắn trên dưới hai cái trong đan điền. Hỗn độn bản nguyên châu chủ bên trong hỗn độn năng lượng bản nguyên bắt đầu không ngừng cùng thánh nguyên chi khí không ngừng bị âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch chuyển hóa. Tam tài hợp nhất cảnh giới thật sự là vô cùng thần kỳ. Lúc này Lăng Thiên cảm nhận được mình thật giống như thể xác tinh thần đã thoát ly thân thể, bắt đầu kinh đi lấy một lần lữ hành. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mình một mảnh tối tăm mờ mịt. Hỗn độn một mảnh, không có cái gì, sau đó thiên địa sơ khai thiên địa hư vô, vạn vật dai không, nhưng là theo thời gian rời đổi, Lăng Thiên thấy được từng đợt cường đại tiếng oanh minh, sau đó từng đạo to lớn vô cùng tinh vân tạo thành, sau đó hỗn độn chuyển hóa thành từng cái vấn thạch nhỏ, đang không ngừng nhận những cái kia tinh vân bên trong phát ra cường đại hấp lực không ngừng đụng chạm, ngưng tụ cuối cùng rốt cuộc tạo thành từng cái to lớn hành tinh. Lúc đầu hỗn độn một mảnh, cuối cùng biến thành một cái cự đại vũ trụ. Lăng Thiên sa vào tại mình bây giờ cảnh giới bên trong, tính tính mà nhìn trước mắt hết thảy, hắn không biết là bởi vì hắn chỉ một lần bên ngoài tiến vào, tam tài hợp nhất cảnh giới về sau, đan điền của hắn bên trong vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa. Trong đan điền bắt đầu phát ra từng đợt chấn minh, lần biến hóa này đối với Lăng Thiên cũng không biết là tốt là xấu. Cùng lúc đó, ngay tại thánh giới một người trong đó kỳ dị trong không gian, hỗn độn thánh tôn hiện tại đang ở nơi đó nhắm mắt tu luyện, trên người hắn cũng không có cùng phát ra cường hoành năng lượng khí tức, nhưng là chung quanh không gian cũng đang không ngừng vặn vẹo lên, hủy diệt, ngưng tụ. Đột nhiên hắn rốt cuộc mở ra đã lâu con mắt, chỉ gặp trong mắt xuất hiện là thái cực hình dạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 845. Hỗn độn thánh tôn chấn. Thế là hỗn độn thánh tôn trong thân thể bắt đầu bộc phát ra nghe rợn cả người kinh khủng uy áp, sau đó đem năng lượng của mình tụ tập ở trong ánh mắt, sau đó chỉ thấy được trong mắt của hắn thái cực đồ án vậy mà bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Sau đó đã nhìn thấy hỗn độn thánh tôn con mắt ở trong lập tức bộc phát ra từng đợt mãnh liệt uy áp, đồng thời trong mắt phát ra tới hai đạo thái cực năng lượng trụ, chỉ thấy được đây hai đạo năng lượng trụ vượt ngang 30 trượng không gian, sau đó năng lượng kinh khủng xé rách không gian cách ngăn. Nghĩ đến biết thánh tôn cấp bậc cao thủ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn có thể chân chính lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong tay bọn hắn tùy tiện liền có thể hủy diệt một cái thế giới, phàm là thánh tôn cấp bậc một chút cao thủ toàn bộ đều là sâu kiến tồn tại, ngoại trừ một chút đặc thù tồn tại. Hỗn độn thánh tôn thân là thánh giới bên trong tối đỉnh phong tồn tại cường giả, có thể nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ở trong mắt hắn ra những cái kia thánh tôn bên ngoài cũng chỉ có Lăng Thiên nhất làm cho hắn để ý. Phải biết có thể tu luyện hắn, âm dương hỗn độn quyết, chỉ có Lăng Thiên một người, đối với cái này hệ thống độc lập hắn nhưng là mười phần coi trọng, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Thiên tương lai nhất định có thể siêu việt hắn, đến trong truyền thuyết kia so thánh giới càng cường đại hơn thế giới, đó chính là Hồng Mông giới, cái chỗ kia cũng là năng lượng cực hạn chỗ. Năm đó Lăng Thiên thế nhưng là đạt được một cái vô cùng chân quý, Hồng Mông cẩu ngọc, vật này hiện tại còn không phải cách đó phát huy tác dụng thời điểm. Đợi đến thế giới thành thục, cái này Hồng Mông Cẩu Ngọc sẽ cấp Lăng Thiên trợ giúp rất lớn. Hiện tại chỉ thấy được hỗn độn thánh tôn dùng mình thông huyền năng lực trong ánh mắt bắn ra tới hai đạo ánh sáng nhìn qua tầng tầng địa không gian, rốt cuộc xuất hiện ở tại thần giới trên không, lấy hỗn độn thánh tôn kinh khủng tu vi tự nhiên quét qua liền biết Lăng Thiên bây giờ không có ở đây thần giới bên trong, thế là trực tiếp xuyên qua đến ba tầng 13, đến thánh nhân di chỉ bên trong. Hỗn độn thánh tôn rốt cuộc ở cách địa phương này tìm được Lăng Thiên khí tức, cuối cùng rốt cuộc xác định Lăng Thiên đã ở tiến vào, lôi điện đầm lầy bên trong, đồng thời cảm nhận được hiện tại Lăng Thiên ngay tại thánh nguyên giới bên trong tình huống tu luyện. Cuối cùng Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi cảm thán nói. Tiểu tử này thật sự là được trời ưu ái nha, vậy mà đến tam tài hợp nhất cảnh giới thật sự là nghĩ không ra nha, chập chập chập, cái này tu luyện thế nào tốc độ thật sự là trước nay chưa từng có nhanh chóng, vậy mà trong bất chi bất giác đã đạt tới thánh nhân trung kỳ tu vi, ăn, rất không sai, xem ra lần này để hắn ma giới một nhóm thật sự là làm đúng. Lại có thể để hắn trưởng thành tốc độ biến nhanh, bất quá, tiểu tử này muốn đạt tới đệ nhất trọng. Nguyên Thánh Đỉnh Phong cũng không biết còn cần bao dài thời gian nha. Hỗn Độn Thánh Tôn tại cái kia thần kỳ trong không gian không khỏi cảm thán, hắn cảm thấy mình đồ đệ khí vận thật sự là không thể coi thường nha, trong lòng một mực đau khổ chờ đợi hắn có thể sớm một chút tấn cấp đến Nguyên Thánh cấp bậc. Nhưng là cũng biết Lăng Thiên có thể cảm thấy thành tích như vậy đã phi thường khó được, nhìn xem hiện tại ngay tại lâm vào, tam tài hợp nhất cảnh giới Lăng Thiên cùng hắn các vị thê tử, Hỗn Độn Thánh Tôn rơi vào trầm tư. Phải biết Thánh Long giới thế nhưng là Hỗn Độn Thánh Tôn chế tạo ra, hắn đạo của tự nhiên tình huống nơi này cảm nhận được ở trong đó đang tu luyện các vị thánh thú, cảm nhận được bọn hắn thực lực thật sự là quá yếu, thế là dùng muốn tăng lên bọn hắn tu vi dự định. Hắn biết mình bảo bối đồ để trong lòng suy nghĩ, để bọn hắn thực lực toàn bộ tăng lên đối với tương lai Lăng Thiên thế nhưng là có không ít trợ giúp. Kết quả là thi triển thủ đoạn thông thiên, đem năng lượng của mình tách ra một tia. Sau đó chia rất đa phần, cuối cùng đánh vào các vị thánh thú cùng Đông Phương Tĩnh đám người trong thân thể, nhưng là Lăng Thiên là một ngoại lệ. Phải biết Hỗn Độn Thánh Tôn hiện tại thực lực khủng bố, liền xem như một tia năng lượng, cũng là để đám người trong thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy được đám người trong thân thể năng lượng thế nhưng là không ngừng tăng vọt, trong đó Đông Phương Tĩnh bọn người thực lực thấp nhất biểu hiện rõ ràng nhất. Tu vi của bọn hắn bắt đầu không ngừng tăng lên, cuối cùng rốt cuộc tấn cấp, nhưng là bọn hắn tấn cấp một điểm thiên địa dị tượng đều không có sinh ra, tựa như là thuận lý thành chương đồng dạng. Toàn bộ thánh nguyên giới bên trong ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, những người khác tu vi đều chiếm được tăng trưởng, cuối cùng thực lực mạnh nhất phần thiên tấn cấp đến thánh tướng sơ kỳ. Liền xem như Đông Phương Tĩnh đám người thực lực cũng tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong tấn cấp đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, cuối cùng Hỗn Độn Thánh Tôn nhướng mày, cuối cùng có phần cách xuất một điểm năng lượng, để đám người thực lực toàn bộ tấn cấp đến thánh tướng cấp bậc, lúc này mới bằng lòng bỏ qua. Thực lực tấn cấp để phần thiên bọn hắn nhao nhao bừng tỉnh, không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhất là thông thiên bọn hắn càng là khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra tu vi của mình đây là có chuyện gì, vậy mà thoáng cái tấn cấp đến thánh tướng cấp bậc, bọn hắn không ít cảm giác được chuyện này thật sự là thái khác thường. Bọn hắn đang chuẩn bị đi tìm Lăng Thiên nói rõ chuyện thời điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn thanh âm truyền vào trong đầu của bọn hắn, các ngươi không cần chấn kinh, hảo hảo quen thuộc thân thể các ngươi bên trong năng lượng, ta là Lăng Thiên Sư Tôn, không biết hại các ngươi. Đám người toàn bộ chấn kinh, bọn hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là Lăng Thiên hảo huynh đệ, tự nhiên biết Lăng Thiên Sư Tôn là, không nghĩ tới lại là hắn. Hắn vì sao lại hiện tại xuất hiện đó thật sự là thật bất khả tư nghị, nhưng là cảm nhận được trong thân thể mình mặt mênh mông năng lượng bàng bạc, bọn hắn tin tưởng mình không phải đang nằm mơ, bọn hắn mặc dù không biết đối phương vì cái gì làm như vậy, nhưng là cũng biết đây đối với bọn hắn là trước nay chưa từng có kỳ ngộ nha. Xác thực như thế, phải biết bọn hắn thế nhưng là đạt được chính là Hỗn Độn Thánh Tôn một điểm năng lượng nha. Những năng lượng này mặc dù bị bọn hắn thu nạp hoàn tất, nhưng là còn lưu lại một điểm, điểm ấy năng lượng sẽ đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Bọn hắn hiện tại toàn bộ tiến vào tính tu trạng thái, muốn hào hào cảm thụ nắm giữ mình bây giờ năng lượng. Bọn hắn dù sao đối với cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới thật sự là quá xa lạ, đến nay bọn hắn đều cảm nhận được một loại chim sẻ biến phượng hoàng cảm thụ, đám người không khỏi cảm thụ mình là cỡ nào may mắn. Lúc này tại Lăng Thiên cùng chúng nữ chỗ tu luyện xuất hiện một thân ảnh già nua, đối mặt hiện tại đã tiến vào thánh tướng cấp bậc chúng nữ, các nàng cũng không có tỉnh táo lại, các nàng hiện tại đang ở tại một cái huyền diệu cảnh giới bên trong, đối với mình trên thân thể tình huống cũng không cảm kích, loại cảnh giới này là Lăng Thiên ảnh hưởng dưới hình thành, mặc dù không kịp tam tài hợp nhất cảnh giới, nhưng là cũng là phi thường khó được, đối với chúng nữ thế nhưng là có vô tận chỗ tốt. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn kinh ánh mắt của mình lặng lặng nhìn xa già hai tỷ muội, hắn cảm nhận được các nàng trong thân thể tu luyện tông pháp, cuối cùng kinh ngạc nói ra. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Các nàng vậy mà lại hiểu được dạng này tông pháp, thật sự là bọn hắn duyên phận nha, thân là song bào thai, hy vọng bọn họ có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới trí cao, dạng này tương lai đối với Thiên Nhi cũng là có không nhỏ trợ giúp nha. Làm Hỗn Độn Chính Thánh Tôn quan sát Lăng Thiên thời điểm, rốt cuộc cảm giác được mình ái đồ có chút không tầm thường, mình vậy mà không thể đem nó toàn bộ nhìn thấu, trong cơ thể của hắn tựa hồ có thứ gì. Phát hiện này để Hỗn Độn Thánh Tôn cảm nhận được rất không minh bạch, đồng thời cũng là chấn kinh, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ ái đồ có phải hay không có kỳ ngộ gì hắn không biết nha. Hỗn Độn Thánh Tôn dù sao cũng là Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ đáng sợ. Hắn rốt cuộc biết mình không cách nào nhìn thấu nguyên nhân, không nghĩ tới Lăng Thiên trên thân lại có một cái cự đại vũ trụ. Cái vũ trụ này mặc dù so ra kém hắn, mà lại bên trong đại bộ phận hành tinh đều là tử tinh, nhưng là có thể làm cho Lăng Thiên hiện tại tu luyện còn chưa tới nơi thánh tướng cấp bậc người có thuộc về mình vũ trụ, cái này thật sự là vượt qua lẽ thường nha. Lần này Hỗn Độn Thánh Tôn rốt cuộc chấn kinh. Hắn phát hiện tại mình đối với Lăng Thiên những năm gần đây hiểu rõ thật sự là quá ít, mình có cần phải hảo hảo hiểu rõ một phen, hắn muốn biết cái vũ trụ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn biết cái vũ trụ này không phải chính Lăng Thiên, coi như là người đến sau chuyển giao cho hắn, ở trong đó đến cùng có cái gì cố sự đâu. Hỗn Độn Thánh Tôn trầm mặc, trong lòng bắt đầu không bình tĩnh, liền xem như hắn vô cùng cường đại tâm cảnh tu vi. Hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì. Hắn cũng không có quấy rầy Lăng Thiên bọn hắn tu luyện, mà là tính tính địa ở một bên nhìn xem, chỉ là trong mắt phong vân biến hóa, cũng không biết hắn bây giờ nghĩ lấy sự tình gì. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 846. Thực lực tăng vọt. Lúc này Đông Phương Tính bọn người không khỏi trong lòng giật mình, các nàng thế nhưng là biết thánh tướng cấp bậc đại biểu cho cái gì, không nghĩ tới mình sẽ có như thế kỳ ngộ, bọn hắn tin tưởng lão nhân trước mắt chính là Hỗn Độn Thánh Tôn, bằng không cũng sẽ không có dạng này thông thiên thủ đoạn. Chúng nữ vội vàng đứng người lên, hướng Hỗn Độn Thánh Tôn đi vãn bối lễ, bọn hắn biết lão nhân trước mắt cùng Lăng Thiên quan hệ trong đó. Nhìn thấy những cô gái này đều là từng cái thành ngư lạc nhạn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, mà lại khiêm tốn hữu lễ, Hỗn Độn Thánh Tôn hài lòng gật đầu, chính mình cái này đồ đệ thật sự là không sai nha, tìm nữ tử đều là dạng này tuyệt thế giai nhân, Hỗn Độn Thánh Tôn cười nói ra. Các ngươi rất tốt. Nơi này có mấy món cứu mạng thánh khí, các ngươi cầm đi hảo hảo luyện hóa một phen, đến lúc đó cam đoan các ngươi thủ chi không hết. Chỉ thấy được từ Hỗn Độn Thánh Tôn trong thân thể lập tức hiện ra năm đạo quang đoàn bên trong có một đóa bảo hoa, ngấm lại Hỗn Độn Thánh Tôn khủng bố như vậy tồn tại cao thủ, hắn cầm ra gì đó có thể chênh lệch sao, đồng thời hắn đã nhận định những cô gái này lại vừa đi vừa về sự tình ái đồ hiện nội trợ, thế là hảo tâm đem một chút tự mình tu luyện gia đình cấp thánh khí sao cho các nàng, thứ nhất có thể để bọn hắn nhiều một tầng bảo hộ. Chúng nữ biết nơi này không phải luyện hóa thánh khí địa phương, lại trông thấy Lăng Thiên không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, tự yên đi lên trước, khom mình hành lễ về sau, nói ra. Tiền bối, chúng ta không muốn lần nữa quấy rầy Lăng Thiên tu luyện, cho nên tiến về địa phương khác tu luyện, không chu toàn chỗ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Dù sao đối phương thân phận cao dọa người, tự yên cũng không dám chủ quan nha. Hỗn Độn Thánh Tôn cười nhìn xem Tử Yên cười nói ra. các ngươi đều là hảo hài tử, không cần câu nệ như vậy, liền đem ta xem như trường bối của các ngươi là được rồi, các ngươi đi thôi, Lăng Thiên nơi này có ta nhìn, không có chuyện gì. Rốt cuộc đương nhiên. Tâm, thế là thân thể lói lên biến mất tại to lớn trong huyệt động, hiện tại toàn bộ trong huyệt động chỉ còn lại Lăng Thiên cùng Hỗn Độn Thánh Tôn. Liền xem như Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không biết Lăng Thiên tại tam tài hợp nhất cảnh giới bên trong thức tỉnh cần bao dài thời gian, nhưng là có thể khẳng định là lần này Lăng Thiên sẽ có được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, dù sao có thể tiến vào cảnh giới này ở trong cùng đốn ngộ, không hề khác gì nhau. Hỗn Độn Thánh Tôn cứ như vậy một mực tính địa ở lại trăm năm, ngàn năm, cuối cùng năm ngàn năm thời gian rút cuộc đã trôi qua, rốt cuộc Lăng Thiên có dấu hiệu thức tỉnh, Hỗn Độn Thánh Tôn trên mặt không thể nín được cười, bởi vì những năm gần đây hắn tận mắt cảm nhận được Lăng Thiên biến hóa trên người. Nhưng là trên tâm cảnh mặt, Lăng Thiên tại ngắn ngủi hơn 5.000 năm thời gian bên trong nhiều lần đột phá, đến bây giờ đã có được thánh đẹp trai cấp bậc tâm cảnh, đây không thể bảo là không phải cái kỳ tích nha, nhưng là dù sao muốn đến tam tài hợp nhất cảnh giới thật sự là trùng hợp cho phép, lại thêm Lăng Thiên kinh người cơ duyên, lúc này mới gặp phải, nếu không cũng không biết như thế. Hiện tại toàn bộ trong huyệt động tâm cảnh năng lượng đã xuất hiện từng đạo đường vân kinh khủng hữu hình tâm cảnh năng lượng có cường hoành uy lực, e là cho dù là thánh tướng cấp bậc cường giả cũng sẽ không chịu nổi. Đây vẫn chỉ là trên tâm cảnh mặt tiến bộ, về phần linh hồn cũng là bạo tăng, hiện tại trong đầu thánh hồn châu đã so với ban đầu tăng trưởng đâu chỉ gấp mấy chục lần nha, thậm chí tăng trưởng hơn trăm lần cũng không đủ nha. Khủng bố như vậy linh hồn năng lượng chỉ có phổ thông thánh tướng đỉnh phong cao thủ cấp bậc mới có, đây vẫn chỉ là linh hồn cường độ, đáng nhắc tới phải là Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể đã tu luyện tới thánh nguyên thể thứ tam trọng cảnh giới. Lần này Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết lập tức đột phá đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, thì tương đương với hiện tại Lăng Thiên thực lực đã đạt tới thánh tướng hậu kỳ, ở trong đó Lăng Thiên tấn cấp cần năng lượng toàn bộ đều là Hỗn Độn Thánh Tôn đem năng lượng của mình truyền thâu cấp Lăng Thiên, đối với hao tổn những năng lượng này, đối với thực lực biến thái Hỗn Độn Thánh Tôn thật sự mà nói không tính là cái gì, dạng này để Lăng Thiên không khỏi lo lắng năng lượng không đủ, cho nên để tại tam tài hợp nhất cảnh giới ở trong nhiều lần đột phá, đến bây giờ đã đạt tới thánh tướng hậu kỳ cấp bậc, ở trong đó Hỗn Độn Thánh Tôn thế nhưng là không thể bỏ qua công lao nha. Hiện tại Lăng Thiên đã ở có dấu hiệu thức tỉnh, chậm rãi thối lui ra khỏi tam tài hợp nhất cảnh giới, mặc dù hắn thối lui ra khỏi cảnh giới này, nhưng là hắn còn tại tu luyện bên trong, ngũ giác khép kín tại không minh tâm cảnh bên trong. Lăng Thiên cũng không biết hắn hiện tại trong đan điền một màu đan thánh hỏa hiện tại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy được nguyên lai chỉ là màu đỏ thắm, một màu đan thánh hỏa hiện tại bên trong ngay tại phát sinh biến hóa, vậy mà xuất hiện màu cam hỏa diễm, làm loại này màu cam hỏa diễm xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên đan hỏa lập tức trở nên càng thêm kinh khủng. Cuối cùng Lăng Thiên trong thân thể lập tức bị khủng bố đan hỏa bao quanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lăng Thiên thân thể tuyệt đại đa số bị màu đỏ đan hỏa bao vây lấy, màu cam đan hỏa chỉ là chiến trong đó không đến vô cùng lực địa phương, nhưng là lần này đan hỏa tấn cấp, để Lăng Thiên từ một màu đan thánh hỏa lập tức đạt tới nhị sắc đan thánh hỏa. Về phần đây nhị sắc đan thánh hỏa chỗ kinh khủng so với nguyên lai thật sự là cường đại quá nhiều rồi, chính là biến hóa về chất. Rốt cuộc Lăng Thiên đan hỏa chân chính tấn cấp đến nhị sắc đan thánh hỏa cảnh giới thời điểm, Lăng Thiên thần trí rốt cuộc khôi phục, lúc này tại Lăng Thiên thân thể bị xích cam hai chủng nhan sắc bao vây lấy, hai chủng nhan sắc hỏa diễm lẫn nhau tương hỗ dung hợp, không có chút nào xung đột, Lăng Thiên cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, lập tức khiếp sợ nói không ra lời, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ bị mình giật mình. Ngay tại Lăng Thiên khiếp sợ thời điểm trong lỗ tai truyền đến vừa đến thanh âm tiểu tử, rốt cuộc bỏ được tỉnh lại ta đây nhất đẳng thế nhưng là 5.000 năm thời gian nha. Lăng Thiên mãnh mở to mắt, vừa vặn trông thấy mình sư tôn hiền hòa nhìn xem hắn, Lăng Thiên trong lòng kích động nói ra. Sư tôn, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới, ta lần này tiến bộ nhiều như vậy chẳng lẽ là trợ giúp của ngươi sao? Đổ nhi ở đây cảm ơn qua. Hỗn Độn Thánh Tôn khoát khoát tay nói ra. Ngươi lần này có thể tu luyện tới Thánh Tướng hậu kỳ cảnh giới, chính xác tới nói ta chỉ là làm ra trợ giúp chủ dùng, chân chính trợ giúp ngươi, ngươi là tiến vào tam tài hợp nhất cảnh giới bên trong, loại cảnh giới này liền nghĩ đến một lần đốn ngộ, tiểu tử ngươi từ đó được lợi rất nhiều, mà lại lần này ngươi tu luyện thời gian lập tức chính là hơn 5.000 năm thời gian, có thể đến tình trạng như vậy cũng không tính thái ngoài ý muốn. Tốt, ta hiện tại có lời muốn hỏi ngươi. Lăng Thiên tập trung ý chí, tính tính mà nhìn xem Hỗn Độn Thánh Tôn, nhẹ giọng nói ra. Thần Tôn có chuyện mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Hỗn Độn Thánh Tôn hài lòng gật đầu, cuối cùng hỏi. Thiên Nhi, trên người ngươi vũ trụ là chuyện gì xảy ra? Ngươi cấp vi sư cẩn thận nói một chút. Lăng Thiên gật gật đầu, đem mình tại Thánh Nguyên Ma Cảnh ở trong kia nhất đoạn thần kỳ kinh lịch cẩn thận nói một lần, cuối cùng Hỗn Độn Thánh Tôn sợ ngây người, Lăng Thiên không dám đánh nhiễu, chỉ là tính tính địa ở một bên chờ lấy, hắn biết mình sư tôn nhất định biết lão nhân kia thân phận, bằng không cũng sẽ không như vậy thất thố. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 847. Lữ trình lại nối tiếp. Rốt cuộc Hỗn Độn Thánh Tôn từ thật sâu trong bi thương tỉnh ngộ lại, nhìn xem ái đồ trầm giọng nói ra. Nguyên lai hắn đã dạng này vẫn lạc. Thật sự là đáng tiếc. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chờ ngươi lúc nào đến Thánh Tôn cấp bậc thời điểm, ta tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại ngươi biết quá nhiều cũng không có cái gì chỗ tốt. Lăng Thiên không khỏi hỏi, hắn đến cùng là, đây có thể để cho ta biết đi. Lăng Thiên đối với cái kia cho hắn ăn hủy lão nhân thật sự là quá hiếu kỳ. Hỗn Độn Thánh Tôn trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Liệt Dương Thánh Tôn, hắn đã tu luyện tới Thánh Tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả, hắn giao phó ngươi sự tình, nhất định dùng tâm đi làm, dạng này cũng coi là báo đáp hắn một hai đi. Hỗn Độn Thánh Tôn con mắt chỗ sâu để lộ suốt nồng đậm đau thương. Lăng Thiên gật gật đầu, hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, tìm kiếm Liệt Dương thể chất. Hỏa hệ mệnh cách người đem cái kia liệt diễm thánh tôn sáng tạo ra, liệt dương kỳ kinh truyền bá ra, Lăng Thiên cũng biết mình từ lão nhân kia trong tay đạt được quá nhiều đồ vật, nói ra. Sư tôn yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hỗn Độn Thánh Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng nói ra. Ta nhìn ngươi trong vũ trụ trên cơ bản đều là tử tinh, muốn không vi sư hỗ trợ, đem bọn hắn toàn bộ chuyển biến tới, như vậy, ngươi sẽ chính thức có được mình vũ trụ, đến lúc đó tu vi của ngươi đến thánh tôn cấp bậc thời điểm, ngươi còn có thể tại sáng tạo một cái vũ trụ, như vậy, ngươi liền có được hai cái vũ trụ. Dạng này liền xem như thánh giới bên trong đều là tuyệt vô cẩn hữu. Lăng Thiên trong lòng không khỏi từng đợt kích động. Hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì, nếu là hắn sư tôn xuất thủ, mình có chút gân gà vũ trụ sẽ có hắn đất dụng võ, nhưng là Lăng Thiên đối mặt dạng này dù hoặc, hay là lắc đầu nói ra. Sư tôn cái vũ trụ này hay là giao cho ta đến đem cái đó phục hồi như cũ đi, hiện tại ta không được, nhưng là tương lai nhất định có thể, đa tạ sư tôn hảo ý. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chí khí, tốt, ta cũng không nói cái gì, hảo hảo tu luyện. Tiểu tử ngươi tốc độ tu luyện đã vượt xa khỏi ngoài dự liệu của ta, thật sự là không sai nha. U ký lô mét, đúng, cùng ngươi cùng đi mấy người kia, ta đều đem bọn hắn tu vi tăng lên tới thánh tướng cấp bậc rồi, như vậy tương lai thánh giới hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi cũng là một loại trợ giúp đi. Tiểu tử, mau lại đây thánh giới đi, nơi đó mới là ngươi sân khấu. Lăng Thiên cười nói ra. Chờ Đổ Nhi từ nơi này rời đi về sau, liền tiến về thánh giới, ta không nghĩ sẽ quá lâu. Hiện tại chính Lăng Thiên có được thánh tướng hậu kỳ tu vi, trong lòng tràn đầy lòng tin, mà lại tâm cảnh của hắn đã đột phá đến thánh đẹp trai cấp bậc. Cho nên hắn có lòng tin có thể tại tấn cấp trước đó đem tu vi của mình tăng lên tới thánh đẹp trai cấp bậc, dạng này tại thánh giới cũng không tính là hạng chót. Hỗn độn thánh tôn đối với Lăng Thiên tâm tính hiểu rất rõ, cũng bên trong cũng không có cái gì hảo lo lắng, chỉ là cuối cùng nhắc nhở. Lăng Thiên vậy, đến thánh giới sao không nên tùy tiện tin tưởng người khác, có ít người che giấu rất khá, không dễ dàng phát giác, nhưng là nhất định phải cẩn thận dạng này người, càng là không có vấn đề người, lại là càng khả nghi cẩn thận thánh giới so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, còn bết bát hơn. Tốt, ta cũng nên đi, chính ngươi nỗ lực. Nói xong hỗn độn thánh tôn thân hình chung quanh hư hóa, thân thể này cũng không phải là bản thể của hắn, chỉ là một cái năng lượng thể. Lăng Thiên hướng hỗn độn thánh tôn rời đi phương hướng thật sâu khom người chào. Lăng Thiên lại biến mất ngồi xếp bằng, đối với hắn hiện tại nắm giữ thực lực hắn còn cần hảo hảo hiểu rõ một phen, thế là lại tính tu 10 năm thời gian, rốt cuộc xuất quan. Lần này bế quan thật sự là thu hoạch rất nhiều rồi, hiện tại Lăng Thiên đã ở là thánh tướng hậu kỳ cấp bậc cường giả, nhưng là hắn thực lực cũng đã đạt tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, đồng thời đối với thánh đẹp trai cấp bậc cường giả cũng có sức đánh một trận. Lăng Thiên đem thần trí của mình bao phủ toàn bộ thánh nguyên giới, phát hiện đám người ngay tại lẫn nhau đại chiến, bởi vì mới nắm giữ năng lượng cường đại trải qua lần này tính tu về sau, bọn hắn muốn biết thực lực của mình đến đạt tới dạng gì cảnh giới, thế là muốn mà chiến. Nơi này khoảng cách Lăng Thiên tu luyện hang động phi thường xa, cho nên đám người thoải mái đem mình toàn bộ năng lượng điều động. Lăng Thiên cường đại thần thức mọi người cũng không có phát giác được, bọn hắn cũng không biết Lăng Thiên đã ở xuất quan. Đối với đám người mới thu hoạch được năng lượng, Lăng Thiên tính tính địa tra xét một phen, quả nhiên đều là thánh tướng sơ kỳ thực lực, mình sư tôn thật sự là trợ giúp mình một đại ân nha, liền ngay cả Đông Phương Tính mấy người cũng là lập tức thu được khủng bố như vậy thực lực, như vậy, mình lưu lại ở tại thần giới thời gian phi thường ngắn. Truyền xa trong không gian không ngừng truyền bá xuất từng đợt tiếng vang ầm ầm. Năng lượng kinh khủng va chạm, thật sự là rung động hình người thập đại thánh tướng cấp bậc cường giả hỗn chiến với nhau, Lăng Thiên cũng là nhìn đến xuất thần. Rốt cuộc lẫn nhau đại chiến 10 ngày thời gian rốt cuộc cũng ngừng lại, bọn hắn những ngày này tiêu hao gần 5 thành năng lượng, cho nên bọn họ thân thể bắt đầu sinh ra kinh khủng hấp lực, bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh khổng lồ thánh nguyên chi khí bổ sung năng lượng của mình tiêu hao. Ngay lúc này Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó thi triển thực lực cường đại đem phương viên ngàn vạn dặm thánh nguyên chi khí điên cuồng ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó không đến một phút thời gian, Lăng Thiên liền đã ngưng kết xuất một đạo phương viên vạn trượng năng lượng cầu, bên trong thánh nguyên chi lực lại là thể lỏng trạng. Đám người toàn bộ không khỏi ngẩn ngơ, Lăng Thiên xuất hiện thời điểm bọn hắn cảm nhận được tâm linh rung động, bọn hắn biết mình thực lực cùng Lăng Thiên ở giữa phát giác còn có rất lớn, bọn hắn cũng không có khách khí, không ngừng hút vào năng lượng cầu bên trong năng lượng, dòng giã đi qua 3 tháng thời gian, đám người tiêu hao năng lượng đã hoàn toàn bổ sung hoàn tất, tất cả mọi người khôi phục lại 10 thành năng lượng. Lăng Thiên cười nói ra, tốt. Chúng ta bây giờ có thể tiếp tục tiến về, lôi điện đầm lầy, đám người gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Lăng Thiên tâm niệm vừa động đám người toàn bộ xuất hiện tại vũ trụ cái kia đạm đài trên hành tinh mặt. Vì không làm cho oanh động, đám người đem trên người mình tất cả khí tức toàn bộ thu liễm. Lăng Thiên tìm tới Thánh Thiên nói ra, chúng ta bây giờ có thể rời đi nơi này. Thánh Thiên dù sao cũng là thánh tướng sơ kỳ cường giả. Hắn hay là phát hiện Đông Phương Tính đám người dị thường, không khỏi có chút cà lăm nói ra. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vậy mà đạt tới như thế cảnh giới. Trong giọng nói có chấn kinh, nghi hoặc, không tin các loại cảm xúc xông lên đầu. Lăng Thiên cười cười không có giải thích, dù sao Thánh Thiên mặc dù cùng bọn hắn quan hệ không sai, nhưng là dù sao chỉ là bằng hữu mà thôi, có một số việc không để cho hắn hiện tại biết. Rốt cuộc qua rất dài thời gian, Thánh Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, cười khổ nhìn Lăng Thiên nói ra. Các ngươi thật sự là một đám quái vật, vậy mà đây dùng một lát ngắn như vậy thời gian, đem tu vi của mình lập tức tăng lên tới đây kinh khủng cấp độ, chẳng lẽ nói cái này thế đạo thay đổi? Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, hiện tại bằng vào chúng ta thực lực khủng bố liền xem như gặp được thánh đẹp trai cấp bậc cường giả đều có lực đánh một trận, chúng ta đi thôi, tại đây một chỗ kiếp thiên lãng phí thời gian thật sự là quá lâu. Thế là Lăng Thiên đem mọi người bao ở trong đó, sau đó toàn bộ lại xuất hiện tại lôi điện đầm lầy, Lăng Thiên thần thức bắt đầu nhanh chóng triển khai, lập tức đem phương viên vạn dặm phương viên bao phủ lại, hơn nữa còn là không ngừng khuyết trương, cuối cùng một mực bao phủ phương viên trăm vạn dặm phương viên, Lăng Thiên cũng không có phát giác được có lôi thú thực lực đạt tới thánh tướng cấp bậc, đồng thời cái kia lôi thú đế tôn cũng không thấy bóng dáng. Lăng Thiên nói ra, tốt, chung quanh lôi thú mặc dù không ít, nhưng là cũng còn chưa đạt tới thánh tướng cấp bậc tồn tại, đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi. Đám người gật gật đầu, hiện tại Thánh Thiên cũng biết tại ngay trong bọn họ lấy Lăng Thiên thực lực mạnh nhất, đây là hắn một loại trực giác, tại sau này lữ trình bên trong, Lăng Thiên rốt cuộc thể hiện ra hắn thực lực kinh khủng. Dù sao gặp phải lôi thú có rất ít có thể từ trong tay của hắn chống qua thập phút. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 848. Thánh tướng đại chiến. Lần này Lăng Thiên bọn người rất may mắn. Không có gặp được thực lực kia đến thánh đẹp trai cấp bậc lôi điện đế tôn, mà lại bọn hắn mỗi một lần đại chiến đều là chọn lựa tốc chiến tốc thắng chính sách, giải quyết xong những cái kia không có mắt lôi thú về sau cấp tốc rời đi, gặp được điểm mù thời điểm liền thích hợp chỉnh đốn một phen. Chuẩn mắt ở giữa 8.000 năm thời gian cứ như vậy đi qua, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được chung quanh huyễn kiếm thế nhưng là phát sinh một chút biến hóa, biến khô nóng lên, càng là tiến lên, nhiệt độ càng cao. Cũng may tất cả mọi người là thánh tướng cấp bậc cao thủ, đối với những này nhiệt độ cao không có chút nào để ý, lúc này Thánh Thiên nói ra. Nhiệt độ của nơi này bắt đầu lên cao, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào, tư vô phần thiên thứ nhị kiếp ngày. Ở nơi nào kinh khủng nhiệt độ cao liền xem như thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ cũng sẽ ở nơi đó trực tiếp đừng đốt cháy. Đây thứ nhị kiếp thiên trình độ kinh khủng so đây để nhất kiếp thiên càng khủng bố hơn, đến lúc đó mình cẩn thận. Thánh Thiên biết đến những vật này đều là hắn ra ra nói cho hắn biết, Lăng Thiên đối với chung quanh nhiệt độ biến hóa không có chút nào để ý, phải biết hắn hiện tại âm dương hỗn độn thể cùng đan hỏa đều đã tấn cấp. Cho nên đối với loại trình độ này nhiệt độ cao tự nhiên là không đáng kể, mà lại Lăng Thiên cảm nhận được chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng càng lúc càng nồng nặc, mình đan hỏa tại dạng này năng lượng dưới, vậy mà bắt đầu trở nên càng ngày càng sinh động, cuối cùng trực tiếp bắt đầu thu nạp lên những năng lượng này. Không chỉ là Lăng Thiên có cảm giác như vậy, đỉnh cấp thánh thú Kim Ô cũng là như thế, đám người rất nhiều liền phát hiện chung quanh hỏa diễm năng lượng không ngừng bị hai người hấp thu, trong lòng mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì, cái này mặc dù đã nhanh muốn tới gần thứ nhị kiếp ngày, nhưng là lôi điện một chút cũng không có giảm bớt, mà lại số lượng to lớn hơn. Lăng Thiên bọn người hiện tại đang bị trên trăm con lôi thú vây công, những này lôi thú thực lực thấp nhất đều là thánh nhân cấp bậc, nhưng là cũng may đều còn chưa đạt tới thánh tướng cấp bậc tồn tại, dạng này đám người áp lực cũng sẽ không quá lớn. Từ Lăng Thiên đối phó những cái kia thực lực đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc lôi thú, chỉ bằng Lăng Thiên hiện tại thánh tướng hậu kỳ kinh khủng tu vi, những này lôi thú cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Ầm ầm. Giữa bọn hắn đại chiến vẫn còn tiếp tục, dựa theo Thánh Thiên nói đây là hiện tượng tốt, bởi vì bọn hắn khoảng cách để nhị trọng thiên chính tại vô hạn tới gần bên trong, những này lôi thú coi như là canh chừng, lôi điện đầm lầy, một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần đem đạo này phương hướng tiến lên liền xem như thành công. Thế là đám người nhất cổ tác khí, tại Lăng Thiên đại lượng thánh đan trợ giúp dưới. Không ngừng đại chiến, cứ như vậy đã trong bất chi bất giác cảm nhận được những cái kia lôi thú số lượng rốt cuộc bắt đầu giảm bớt, mà lại chung quanh nhiệt độ cao bắt đầu tăng mạnh. Tại dạng này nhiệt độ cao dưới, không có thánh nhân cấp bậc thực lực, những người khác là sẽ bị vô tình đốt cháy rơi. Mọi người ở đây cảm thụ mình xông phá lôi thú cuối cùng một đạo phương hướng thời điểm, đột nhiên một đạo trùng thiên uy áp hướng Lăng Thiên bọn hắn quét tới. lại là một con đến thánh tướng đỉnh phong cấp bậc lôi điện đế tôn, hắn thể tích so ra kém lúc đầu con kia, nhưng là thân thể to lớn cũng có bảy dặm có thừa, kinh khủng uy áp đem Lăng Thiên bọn người lập tức khóa chặt. Đông Phương Tính bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, Lăng Thiên ngược lại là nhẹ nhõm, mặc dù hắn cảm nhận được tại bọn hắn phía trước lôi thú đã đạt tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc thực lực, so với hắn còn cường đại hơn, nhưng là so không có nghĩa là bọn hắn thất bại nha. Lăng Thiên cười nói ra. Không dung lo lắng, hiện tại đã tiếp cận thứ nhị kiếp ngày, chung quanh lôi điện chi lực đã sớm biến thành nồng đậm hỏa nguyên tố, con kia lôi thú đế tôn đã không cách nào sử dụng trên địa lý ưu thế, cho nên thực lực của hắn mặc dù đã đạt tới thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, nhưng là chúng ta thực lực tổng hợp so với hắn còn cường đại hơn, thì sợ gì quá thay, ở chỗ này phần thiên có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, đi thôi. Đám người gật gật đầu, bọn hắn biết Lăng Thiên nói không sai, thế là đem lo lắng trong lòng lập tức ném đến lên 9 tầng mây, toàn lực hướng về phía trước tiến đến. Sau 3 canh giờ, bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, chính là con kia phát ra khiêu khích lôi điện đế tôn. Cái này lôi điện đế tôn trong mắt để lộ xuất ý chí chiến đấu dày đặc cùng khát máu. Hắn có thể cảm nhận được những người trước mắt này thực lực đều là cường đại, nhưng là hắn yêu nguyên không sợ, bởi vì hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Lúc này Lăng Thiên bọn người cảm nhận được bên cạnh mình uy áp thật sự là quá cường đại, thế là đem mình thánh tướng cấp bậc thực lực phát huy ra, 12 đạo kinh khủng uy áp, ngưng kết cùng một chỗ hướng lôi thú đế tôn ép tới. Vậy mà cùng đối phương thánh tướng đỉnh phong kinh khủng uy áp đấu một lá cờ chống tương đương, rốt cuộc lôi thú đế tôn đem trong lòng mình khinh miệt thu liếm, nhìn thẳng vào nhìn trước mắt nhân loại, trong lòng có chút giật mình, không nghĩ thực lực của đối phương vậy mà khủng bố như vậy. Lăng Thiên trầm giọng quát. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn phải sớm hơn điểm tiến về thứ nhị kiếp thiên, đây. Đem các ngươi năng lượng toàn bộ muốn ta hai tay hội tụ, một chiêu giết hắn. Lăng Thiên nói rất có lòng tin, đám người bắt đầu đem trên người mình thánh nguyên chi lực toàn bộ điều động, cuối cùng không khỏi hai tay phát ra từng đạo năng lượng trụ, những năng lượng này trụ toàn bộ hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên đem mình âm dương hỗn độn thể cùng thánh thể thúc cốc đến đỉnh phong, phải biết tiếp cận đám người toàn bộ năng lượng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, khủng bố như vậy bá đạo năng lượng sẽ cho hắn thân thể mang đến cường đại gánh vác. Cuối cùng tổng cộng 22 đạo năng lượng chủ công kích tại Lăng Thiên trên thân thể, lúc này Lăng Thiên không có chút nào dám chủ quan, liền tranh thủ âm dương hỗn độn quyết thôi động. Không ngừng đem những năng lượng này thu thập lại, cuối cùng điều động đến hắn hai cái trong cánh tay. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên cũng cảm giác được cánh tay mình ở trong gân mạch cùng mạch máu vô cùng căng đau, không dám khinh thường, bắt đầu liên tục biến hóa thủ ấm. Sau đó đám người đem năng lượng toàn bộ tập trung ở Lăng Thiên trong thân thể, thời điểm Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra uy áp bắt đầu cấp tốc tăng lên, nhất biết rốt cuộc đều đạt tới cùng lôi thú đế tôn bất phân thắng phụ cấp độ, nhưng là vẫn mở bắt đầu dâng lên. Lúc này lôi điện đế tôn cũng cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, mà lại Lăng Thiên ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cũng là để hắn giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được mình nếu là không toàn lực ứng phó, một đạo sẽ chết vô toàn thây. Thế là lôi điện đế tôn ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng, đồng thời trong cơ thể của hắn lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, kinh khủng lôi điện năng lượng lập tức hiện ra đến, đồng thời còn có tinh thuần cường đại thánh nguyên chi lực. Lôi điện đế tôn đem mình toàn bộ thực lực đem ra, đem tất cả năng lượng cuối cùng tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái năng lượng kinh khủng cầu, trong nháy mắt liền gia tăng đến một dặm phương viên, năng lượng ba động khủng bố, đem chung quanh không gian trực tiếp đánh nát, tạo thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Rốt cuộc khi mọi người đem mình tám thành năng lượng toàn bộ đưa vào Lăng Thiên trong thân thể thời điểm bị cho đính, Lăng Thiên cảm nhận được đây đã là trong thân thể của hắn đủ khả năng tiếp cận mức cực hạn, phải biết Lăng Thiên mặc dù chỉ là thánh tướng hậu kỳ tu vi, nhưng là thực lực của hắn lại có thể cùng thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cao thủ có liều mạng, lại thêm kết hợp đám người tám thành năng lượng, hắn đã có lòng tin đem trước mắt lôi thú đế tôn một chiêu chém giết. Lăng Thiên thủ ấm biến hóa xong, thế là bạo giống một tiếng. Hỗn độn mạch xung pháo. chỉ thấy được Lăng Thiên trên hai tay cũng yêu thích bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, sau đó tay cổ tay cùng cũng cùng một chỗ, đem một đạo năng lượng kinh khủng trụ phát ra, lần này Lăng Thiên, hỗn độn mạch xung pháo, uy lực kinh khủng so với lần trước Hà Chí Cường lớn gấp trăm lần, trông thấy mình thi triển ra tuyệt chiêu, Lăng Thiên trên mặt cười. Lúc này Lôi Điện Đế Tôn cũng là quát. Lôi điện hủy diệt thánh cầu. Đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt đi đi. Thế là đem mình ngưng kết ra phương viên năm dặm to lớn lôi điện năng lượng cầu hướng năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 849. Đi vào thứ nhị kiếp. Lăng Thiên cảm nhận được mình phát ra ngoài năng lượng chủ bắt đầu liên tục bại lui, thế là không chút suy nghĩ đem hỗn độn mạch xung pháo tầng thứ nhất cách ngăn vỡ vụn, sau đó toàn bộ năng lượng cầu bên trong bạo phát đi ra uy lực lập tức tăng lên gấp đôi, rốt cuộc vững vàng đem lôi thú đế tôn phát ra năng lượng chủ một mực chặn lại. Lôi thú đế tôn trong lòng cảm giác được một loại không tốt tình cảm, hắn không cho rằng mình toàn lực ứng phó hay là thất bại, nhưng là hắn hay là khinh thị đối phương thực lực kinh khủng, vậy mà cùng mình đấu một lá cờ chống tương đương, hắn cũng không biết hiện tại Lăng Thiên còn có lưu một tay, hỗn độn mạch xung pháo, uy lực kinh khủng còn không có hoàn toàn thi triển đi ra. Lôi thú đế tôn rốt cuộc đem Lăng Thiên trở thành đối thủ mình, trầm giọng nói ra. Ngươi là không phải thánh thú, cũng không phải quái thú, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có thể đến dạng này cảnh giới, nơi này không phải lôi điện đầm lầy, bằng không mà nói ngươi đã là người chết. Lăng Thiên cười nói ra, ngươi quá ngây thơ rồi, liền xem như lôi điện đầm lầy có thể làm cho ngươi điều động lôi điện năng lượng, nhưng là ngươi hay là khó thoát khỏi cái chết, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính. Hỗn độn mạch xung pháo đi, dạng này ngươi cũng coi là chết được nhắm mắt. Lăng Thiên một bên nói một bên đem năng lượng chủ bên trong thứ nhị trọng, thứ tam trọng cách ngăn phấn toái rơi, uy lực bạo tăng năng lượng chủ lập tức phát uy, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem lôi điện đế tôn toàn bộ năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu lập tức ép xuống. Chi chi chi kíp, năng lượng kinh khủng va chạm. Lập tức bộc phát ra năng lượng cường đại sóng không đến một phút thời gian liền đem chung quanh không gian toàn bộ phấn toái rơi mất. Một cái phương viên 50 dặm to lớn lỗ đen tạo thành. Lúc này năng lượng kinh khủng giao phong hiển nhiên là năng lượng chủ ưu thế hiển thị rõ. Lôi điện đế tôn hiện tại đã kinh hãi nói không ra lời. Hắn từ khi xuất sinh đến bây giờ chưa bao giờ gặp khủng bố như vậy cường giả. Hắn hiện tại không khỏi có chút hối hận. Dù sao hắn không muốn chết, nhưng là hiện tại đã không phải là hắn đủ khả năng khống chế được. Ầm ầm, lôi điện đế tôn toàn bộ năng lượng ngưng kết ra tuyệt chiêu vậy mà chỉ có thể kiên trì 5 phút thời gian, rốt cuộc bị quả cầu năng lượng phấn toái rơi mất, cuối cùng năng lượng kinh khủng trụ trùng điệp đánh vào, lôi điện đế tôn thân thể to lớn phía trên bịch một tiếng vang cực lớn. Dù sao cũng là lôi điện đế tôn thân thể của hắn cường độ cũng là phi thường đáng xem. Nhưng là năng lượng cường đại công kích, để nó cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn, mà lại cảm nhận được tử vong cách hắn là gần như vậy. Lôi điện đế tôn không khỏi bảo giống thân thể của hắn bắt đầu tinh thể hóa, Lăng Thiên trong mắt tinh quang không ngừng lóe ra. Hắn biết đối phương là nghĩ nổ tung, nhưng là hắn là sẽ không cho lôi điện đế tôn cơ hội, đem mình còn sót lại năng lượng toàn bộ bạo phát ra ngoài. Lúc đầu năng lượng chủ uy lực lập tức càng thêm cường đại ba phần, ầm ầm, lôi điện đế tôn bạo giống bị nửa đường đánh gãy bởi vì hắn thân thể rốt cuộc bị năng lượng chủ mặc vào một cái hố trong thân thể sinh cơ ngay tại phi tốc sói mòn lấy. Lôi điện đế tôn không khỏi mở to hai mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình cũng có tử vong một ngày, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt sinh mệnh năng lực ngay tại phi tốc sói mòn, thần thức bắt đầu mơ hồ. Lăng Thiên hiện tại bắt đầu không ngừng thu liếm lại năng lượng, bởi vì lần này thi triển toàn bộ năng lượng lại thêm đám người tám thành năng lượng, hắn hiện tại có thể nói cảm giác được một loại mệt lạ cảm giác, Nguyên lai thân thể thừa nhận năng lượng kinh khủng đã là thừa nhận trước nay chưa từng có to lớn chia sẻ, nhưng khi hắn đem tất cả năng lượng tiêu xài không còn thời điểm, thân thể của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm thời gian mới được. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình thắng lợi, hắn cảm nhận được Lôi Điện Đế Tôn đã ngay tại bước tới tử vong, thế là muốn đem mình còn sót lại năng lượng thu liễm. Hắn cũng không muốn đem nó thân thể toàn bộ hủy diệt đi, bởi vì thân thể đối phương bên trong linh hồn châu cùng năng lượng tinh hạt đều là đồ tốt nha. Thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cao thủ hai loại đồ vật đối với Lăng Thiên thế nhưng là có không nhỏ dụ hoạt. Toàn bộ đại chiến lấy Lăng Thiên thủ thắng mà kết thúc, cuối cùng đồng thời được như nguyện đạt được thuộc về hắn. Thánh Thiên bọn người ở tại nơi xa quan sát trận này đỉnh tiêm quyết đấu, mặc dù biết chính Lăng Thiên thực lực là thi triển không ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, ở trong đó tùy theo trợ giúp của bọn hắn, nhưng là bọn hắn yêu nguyên bị thật sâu rung động. Đám người xuất hiện tại Lăng Thiên bên người trông thấy hắn sắc mặt tái nhợt, Sa Già Kỳ không khỏi quan tâm nói ra. Lăng Thiên, ngươi hay là phục dụng thánh đan đi, ngươi bây giờ tình huống không thể lạc quan nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, lần này ta rốt cuộc biết chúng ta hợp tác thực lực cường đại, đến lúc đó liền xem như thánh đẹp trai cấp bậc cường giả chúng ta đều có thể có lực đánh một trận tốt, ta lần này thụ thương tổn thương, liền xem như có thánh đan trợ giúp cũng là cần mấy chục năm thời gian mới có thể phục hồi như cũ, chúng ta bây giờ hay là trở lại đạm đài tinh cầu bên trên mặt hảo hảo tu dưỡng một phen, sau đó trước khi đến tư vô đốt diệt đối với cái này thứ nhị kiếp thiên chúng ta cần càng thêm cẩn thận. Đám người gật gật đầu, sau đó bọn hắn toàn bộ biến mất, chỉ để lại trong không khí bạo loạn năng lượng cùng Lôi Điện Đế Tôn to lớn tàn chi. Thời gian từng năm trôi qua, 20 năm sau, Lăng Thiên bọn người có một lần xuất hiện, bọn hắn hiện tại cũng là đỉnh phong trạng thái. Hiện tại đã không có lôi thú ngăn trở, cho nên đám người bỏ ra 2 năm thời gian rốt cuộc xông vào thứ nhị kiếp ngày. Đây là một cái hỏa diễm thời gian, khắp nơi đều là màu đỏ hỏa diễm, những này hỏa diễm đều là thánh hỏa. Phần thiên làm tới đây thời điểm không khỏi hưng phấn biến hóa ra bản thể, phương viên ngàn trượng cử đại kim ô toàn thân trên dưới thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, đồng thời còn điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng. Đồng thời còn có hỏa kỳ lân, hiện tại kỳ lân thần tôn đã thành công tấn cấp đến thánh thú, dù sao cũng là hỏa hệ thánh thú, đối với nơi này nồng đậm hỏa diễm năng lượng, không nói được thư sướng, trong đó nhất làm cho mọi người kinh ngạc hay là Lăng Thiên, bởi vì hắn trong thân thể vậy mà xuất hiện 2 chủng nhan sắc đan hỏa, đem nó thân thể bao vây lấy tựa như là dục hỏa trùng sinh, vô cùng phong cách. Chung quanh toàn bộ đều là vô tận hỏa diễm, thế giới này đều là có hỏa tạo thành, nơi này thánh hỏa có thể đem thánh nhân trở xuống tu vi cường giả toàn bộ đốt cháy rơi. Lăng Thiên đem thần trí của mình bắt đầu hướng chung quanh mở rộng ra, nhưng là cảm nhận được thần trí của mình bị một loại càng khủng bố hơn năng lượng trói buộc lại, phạm vi lớn nhất vậy mà chỉ có bách lý. Cái này khiến Lăng Thiên trong lòng âm thầm giật mình, may mắn tại thần trí của mình bên trong cũng không có cảm thụ cái gì gì thường, phát giác được đến độ là vô tận hỏa diễm. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, hắn biết cái này thứ nhị kiếp thiên thế nhưng là không chỉ có như thế, hỏa diễm chỉ là một phần trong đó mà thôi, hơn nữa còn có hỏa diễm bên trong rừng dụng ra tới cường giả, những cường giả này cấp bậc bên trên đều là chuẩn thánh người cùng người sống cấp bậc cường giả. Đến cái này địa phương xa lạ, Lăng Thiên ý đồ muốn hảo hảo hiểu rõ một phen, thế là dẫn đầu đám người hướng chỗ sâu xuất phát. Bọn hắn cũng không biết đến là tại bọn hắn rời đi về sau, nguyên lai hỏa diễm ở trong đột nhiên xuất hiện một cái con mắt màu xám, con mắt này bên trong lộ ra khí tức tử vong, con mắt này chỉ là xuất hiện 5 giây liền biến mất,